Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một series, có thể nói là một series riêng mang tên là Thành Mo của tác giả nhà văn Bố Láo, hoặc chúng ta có thể xếp vào nằm trong cái vũ trụ của Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng. Về nhân vật Thành Mo, mà chắc là nhân vật Thành Mo thì anh em cũng không còn lạ gì rồi. Thành Mo, Nam Chó và em Trang Phèo cùng với em Hường Công Binh, tức là Hường có hai quả bom treo trước ngực. Thì cái nhân vật Thành Mo này cũng là một cái nhân vật rất là thú vị, được rất nhiều anh chị em yêu thích qua cái series Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng. Vốn dĩ là một gã thầy cúng tay ngang, con của một ông thầy cúng rất là có tiếng. Và bây giờ thì đang dần dần là bước chân sang cái con đường cúng bái cao cấp, cúng bái đẳng cấp pro. Thế thì ở phần trước chúng ta đã thấy Thành Mo đã rẽ ra một con đường riêng rồi, thì chúng ta sẽ xem tiếp theo nó như thế nào. Các bạn đối với nhà văn Bố Láo thì chắc là chúng ta không còn lạ gì nữa, đúng không ạ? Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang của nhà văn để đọc các tác phẩm của bạn ấy. Bạn ấy viết, cái cách viết của nhà văn nó rất là gần gũi, đặc biệt là những cái bộ mà chuyện ma làng quê thời hiện đại thì nó rất là gần gũi, bởi vì chúng ta nghe chuyện, đọc chuyện, chúng ta có thể thấy được, nhìn thấy chính chúng ta ở trong đó. Còn các bạn hãy ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ. Anh chị em ở bên YouTube dạo này làm biếng ấn like quá, 500 người mà còn chưa nổi 100 cái like kìa. Các bạn mạnh dạn ấn like dùm mình và ấn nút chia sẻ dùm mình. Ok, và đừng quên là hãy ủng hộ A Tốn, sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, với một cái sản phẩm mới. Tôi đang tung ra hàng loạt những sản phẩm mới, đó là sản phẩm trà nhài, trà hương nhài. Không công nhận, trà khô cũng ngửi thì nó đã thơm rồi, chứ chưa cần nói là pha vào nước. Trà khô nó cũng thơm. Trà nhài cùng với kẹo là kẹo dồi. Kẹo dồi chắc là nhiều bạn không biết, còn đối với những bạn đã biết thì nó là một cái món gắn bó với cả tuổi thơ của chúng ta. Các bạn có thể mua sản phẩm trực tiếp ở trên giỏ hàng, trên like, hoặc là liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình ở đây để nhận được tư vấn, lựa chọn các sản phẩm. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện Suri Thành Mo trong vũ trụ của Lênh Đênh Nghề Thầy Cúng, bộ truyện Con Đường Của Thầy Phù Thủy. Ở phần trước, chúng ta đã thấy quãng thời gian bố của Thành Mo là cậu Hoan đã bắt đầu làm nghề thầy phù thủy, cho đến những biến cố nhỏ trong cuộc đời của thằng Thành Mo từ khi còn là một đứa trẻ, về cái chết của người bạn tên Yến bị bom nổ chết cả nhà, hay là cô bạn tên Liên bố bị người ta bỏ bùa, bị trâu xéo chết, và vô vàn cả những chuyện kỳ lạ xảy ra ở vùng đất quê mới. Khi mà cậu Hoan, bố của Thành Mo, đưa cả nhà lên ở huyện vùng cao để buôn gỗ lập nghiệp, cũng như sự giải thích nguồn gốc của cây gậy sơn son bịt vàng được Thành Mo giải thoát cho ba âm binh của cụ Mai Kế Hoa nhốt ở bên trong ấy để tăng phần linh ứng trừ tà đuổi ma cho cậu Hoan. Phần tiếp theo, Thành Mo sẽ gặp những điều ma quái gì trên con đường trở thành anh thầy cúng nửa mùa Thành Mo, chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Khoảng những năm 2010, cậu Hoan không còn đi buôn gỗ nữa mà cậu phải làm thầy. Ấy cũng là cái nghiệp mà chẳng tài nào trốn được. Cậu mở cái điện thờ to lắm, kèo cột được cậu đem gỗ từ bên Lào về dựng khang trang. Ở trên điện, cậu cho đắp ba pho tượng đất nung rất to để trên ấy mà thờ. Tôi có hỏi cậu là thờ ai, cậu chỉ nói ấy là quan tam xứ Mường, cai quản núi rừng sông suối. Tôi thi thoảng vẫn đi theo cậu để trừ ma bắt quỷ cho những người xung quanh. Có chục năm thôi mà chỗ tôi đông dân cư phát triển hơn trước nhiều. Số người lên đây để làm ăn cũng đông đúc, không chỉ còn là cái xóm nhỏ toàn là dân ngụ cư như trước. cho nên người biết đến danh cậu Hoan tôi càng ngày càng nhiều. Năm đó tôi lên lớp 11, bà cô tôi ở dưới quê gửi đem thằng Ngô, em tôi lên trên này để cậu Hoan tôi trông nom hộ, để cô tôi vào Nam làm ăn, không thể nào dắt nó theo được. Thằng Ngô ít hơn tôi 3 tuổi, thằng này mặt trắng như con gái, miệng lúc nào cũng cười tươi. Trông nó có vẻ là người dễ gần lắm. Cậu Hoan sắp xếp cho nó ở cùng phòng với tôi để tiện việc tôi bảo ban dạy dỗ nó học. Từ ấy trong nhà tôi có thêm một đứa em. Tôi vốn là con một cho nên bình thường cứ chơi thôi thổi một mình. Thế là có hai anh em liền dính với nhau từ ấy. Và thằng Ngô cũng là lần đầu tiên được gặp, được chứng kiến, được tiếp xúc với những thứ chưa bao giờ nó từng được thấy tại vùng quê mới. Con Liên thì mẹ nó đi lấy chồng khác năm kia, cho nên nó theo mẹ đi đâu đó cùng với bố dượng lên mãi tận bên mạn Thái Nguyên. Tôi cũng chả rõ, nghe đồn rằng là lên đấy để làm đồi chè. Cũng từ ấy mà mất liên lạc với nhau. Trường cấp 3 của tôi cũng ở xa xa, thế nhưng đường thì dễ đi hơn rồi. Mỗi sáng tôi chở thằng Ngô đến trường cấp 2 nó học, rồi một mình đạp xe đến lớp. Cậu Hoan bảo tôi đã cao như là cái xào chọc cất rồi đấy. Và hình như bảo tôi đã có bạn gái rồi đấy. Vì cậu thấy tôi dạo này trải chuốt. Chỉ tội tôi vẫn cứ gầy hõm như là cái mo cau. Lại vốn dĩ lười tập tành. Hợp với cái tên Thành Mo của tôi lắm. Ở trường cấp 3, nằm gần một quả đồi. Ở bên cạnh còn có một con suối nhỏ chạy qua. Điểm trường chỉ dành cho con em vùng sâu vùng xa học. Trường tôi nghe đâu người ta đồn rằng là nằm trên một cái bãi tha ma có từ lâu đời lắm rồi. Bãi tha ma này là của người Mường Cổ, sau này được san lấp, xây dựng trường. Tôi nhớ năm đó vào đúng dịp 26 tháng 3, trường tổ chức cắm trại ở ngoài sân bóng đá. Tôi xin cậu Hoan ở lại đêm để trông trại. Thằng Ngô nó cũng xin đi theo. Ban đầu cậu Hoan không đồng ý, bắt nó ở nhà. Sau đó nhìn thằng bé thử ra, trông cũng có phần tội nghiệp, lại hơi có ý dỗi. Tôi lại cố xin cậu cho nó đi theo, chứ không khổ thân nó quá. Dù gì mai cũng là chủ nhật, nó không phải đi học. Xin mỏi mồm gãy lưỡi, cuối cùng cậu cũng gật đầu. Trước khi đi cậu còn dặn: "Này, đi á, nhớ trông em cho nó cẩn thận nha. Trời tối, đừng có cho nó đi đâu nghe chưa?" Tôi: "Dạ vâng, cậu yên tâm. Con là con cậu, sợ cái chó gì?" Cậu mắng: "Tên giờ bố mày, ngựa non hau đá, danh con đừng có mà vuốt đuôi ngựa, đến lúc mang vạ đấy con ạ." Tôi khi ấy đang tuổi nổi loạn, cậu nói thế tôi cũng chỉ ỡm ở cho qua, chờ thực tình tôi có để vào tai đâu. Trong lớp tôi mới quen được con bé Quỳnh. Nhìn mũi nó cao, tóc lại hoe hoe vàng, lớp tôi gọi nó là Quỳnh Tây. Khiếp, con này da nó trắng lắm. Da nó trắng sáng cả lên, người nó rong ròng, tóc cắt ngắn ngang vai. Kể ra thì nom nó cũng xinh đáo đẻ. Tôi mê em Quỳnh Tây lắm. Vẫn hay thư tình, thậm chí đôi lúc làm thơ, tán qua tán lại. Em Quỳnh thế nào mà loanh quanh cũng lại mê tôi như điếu đổ. Tôi dắt thằng Ngô đi theo lần này cũng là cốt để giao cho nó cái nhiệm vụ tối quan trọng là canh gác cho tôi khỏi đám bạn cùng lớp phá đám. Chẳng là cả lớp tôi đều xin cho ở lại tối nay đốt lửa trại. Cho nên đứa nào đứa đấy từ tối đã tắm rửa sạch sẽ, thậm chí xịt nước hoa. Hồi ấy tôi mua được cái lọ gôm, đâm ra hai anh em cứ trải bóng mượt, vuốt sau đó xịt gôm cứng đờ đờ. Tay vác theo thùng mì tôm mang đi để ăn đêm trong lửa trại, còn xem văn nghệ múa hát vui lắm. Thời cấp 3 của chúng tôi vui, có nhiều trò mà bọn học sinh bây giờ chẳng tài nào có được. Đến nơi đốt lửa trại một lúc thì tôi ngoắc ngoắc Quỳnh Tây, ý bảo là đi ra sau trường tâm sự một tí. Quỳnh Tây hiểu ý tôi, đứng lên nói với mấy con bạn giả vờ là đi đái. Tôi cũng lừa đám bạn ở bên mình kéo thằng Ngô ra mà dặn: "Ngô Ngô, mày ra đằng kia anh bảo. Nhớ, mày đứng canh cho anh nghe chưa? Khi nào bọn bạn anh đến thì mày hô to lên ma một tiếng, nhớ chưa?" Thằng Ngô gãi gãi đầu. Nhưng mà để làm gì? Đứng đây một mình em sợ ma lắm. Sợ gì? Tao cho một lá bùa, mày đứng đây sợ cái đếch gì? Lá bùa này á, cầm ở trong tay thì không có con ma con quỷ đéo nào dám đến gần mày. Nói xong tôi móc ra cho nó lá bùa cùng với tờ giấy 5.000 lót tay. Mẹ cha thằng Ôn Con mới nước mắt ra đã giở trò tham lam. Tôi chui vào trong dãy hành lang tối om gần nhà kho của trường thì đã thấy Quỳnh Tây đang bẽn lẽn chờ sẵn ở đấy. Tôi lập tức chạy đến bên cạnh. Quỳnh chờ mình lâu chưa? Không, chờ từ nãy. Đứng móc hết cả người ra đây này. Đâu? Móc ở đâu? Đưa đây người ta lau móc cho. Ở đây này. Quỳnh Tây chu chu cái mỏ lên, rồi sau đó lim dim mắt. Ấy thế là hai đứa đấm mõm nhau bồm bốp. Còn đang say mê đấm mõm, tôi theo phản xạ cũng bắt đầu quờ quạng lần mò. Thì tự nhiên ở bên ngoài, thằng Ngô nó kêu lên: Ma. Sau đó tôi nghe tiếng nó chạy huỳnh huỳnh. Cả tôi và em Quỳnh Tây hãi quá, mỗi đứa chạy một hướng. Tôi chạy về hướng thằng Ngô, hét lên rồi đuổi theo nó giật lại. Ngô, cái gì thế? Sao mày hét âm lên thế? Có ai đâu mà mày hét. Bố mày chạy tụt cả quần. Thằng Ngô mặt tái mét chỉ vào cái hàng rào, chỗ ấy trồng toàn cây bồ kết và dây leo. Không có ai thật, nhưng mà có ma. Anh ơi, em thấy có hai cái bóng xanh lẻ từ cái hàng rào kia lướt vào trong nhà để xe anh ơi. Tôi không biết là nó nói thật hay nói đêu, nhưng cũng xách cổ thằng em phá hoại rồi đi về lều chạy. Vào tới nơi đã thấy Quỳnh Tây đang ngồi ở đó. Chúng tôi nhìn nhau mà mặt đỏ bừng thẹn thùng. Tôi cười khanh khách. Trong trại chỉ còn có mấy đứa ngồi đọc truyện tranh, rồi thi thoảng ném củi vào đống lửa cho cháy đượm hơn. Đang ngồi đó lim dim nước mắt đưa tình với Quỳnh Tây. Chúng tôi người gật gù theo lời bài hát của một tay, đầu chải tóc bóng mượt vắt từ bên trái sang bên phải, đeo cái cặp kính cận nó còn dày hơn cả cái đít chai, nghêu ngoao hát tuổi hồng thơ ngây. Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi, để lại trong tôi một bóng hình. Tháng năm cứ êm đềm trôi qua. Dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt của Quỳnh Tây cứ ửng hồng. Chúng tôi liếc nhìn nhau. Thế rồi bất giác tôi vô thức xích người về phía Quỳnh Tây. Trong ánh lửa nhá nhá nhem nhem, nàng khẽ dựa vào vai tôi. Ôi chào, cái hạnh phúc đấy nó tuyệt vời thế. Còn đang đắm chìm trong mộng mơ thì tôi nghe có tiếng chân chạy huỳnh huỳnh. Thằng Cường Lúa mặt mày tái mét, nó thở phì phì như trâu, tay chấm xuống đầu gối. Chú mày ơi, thằng Long sẹo chơi cầu cơ hay ma lon với mấy đứa con gái, nó bị làm sao ý? Cường Lúa vừa nói vừa quay nhìn về tôi, bởi vì nó biết tôi là đứa gan dạ nhất ở trong đám. Tôi đứng dậy trầm giọng: thế nó đâu, dẫn tao ra xem nào. Ở chỗ gốc cây vả, ở đằng sau trường ngay gần hàng rào ấy. Tiếng náo loạn làm cho một vài người gần đó chú ý. Tôi bảo: mày giải tán đám đông đi, chứ đến tai cô giáo mệt lắm, khéo các thầy cô đuổi hết bọn mình về mất vui. Tao ra đấy xem. Thằng Cường Lúa giả vờ lên cơn động kinh, không biết nó lấy đâu ra nửa viên xê sủi. Nó ngậm vào mồm, nó ngã vật ra đất, bọt xanh bọt đỏ nó cứ gọi là sùi tóe loe cả lên. Tôi phải thầm khen, sau này hết cấp 3 thằng này mà nó thi vào sân khấu điện ảnh thì không khéo nó thủ khoa. Thấy mọi người bị thằng Cường Tây thu hút, thằng Cường thu hút, tôi mới len lén kéo thằng Cu Ngô đi về hướng cây vả gần hàng rào. Tới nơi thì thấy thằng Long sẹo đã nằm bò ở dưới đất, dí bốn đứa con gái ép sát vào góc tường. Đứa nào đứa đấy nước mắt nước mũi chảy tèm lem, không cả dám chạy. Thằng Long thì nó bò ở dưới đất bằng tứ chi, cái mũi khịt khịt như đánh hơi, mắt nó nhắm nghiền, rớt rãi nhẻo ra như con chó dại. Tôi tài phép chẳng có là bao, thế nhưng có lẽ là trời phú cho tôi có thể cảm nhận rõ những luồng âm khí mỗi khi tiếp xúc với những thế lực mang tính tâm linh. Tôi lập tức quát: Long Sẹo, mày làm cái trò gì đấy? Thằng Long Sẹo không đáp, nó vẫn mò mẫm như sầm sờ, đôi mắt vẫn nhắm tịt. Cái sẹo ở thái dương của nó bây giờ đỏ lựng cả lên, mặt nó tái xanh cả đi, như là ánh đèn đom đóm phát sáng trong đêm của lũ trẻ con hay chơi vậy. Tôi lính quính chưa biết xử lý ra sao. Tôi quay sang bảo thằng Ngô: Ngô Ngô, chạy vào trong lớp lấy bốc phần ra đây cho anh, mau lên. Bốc gì cơ anh? Em ơi, em không bốc cứt đâu. Phấn ở trong lớp. Thằng Ngô gật gật đầu chạy vào trong khu lớp học. Một hồi nó vốc ra một vốc phấn bột. Tôi lập tức nghiền phấn, xoa xoa lên mặt, vẽ thành một cái mặt màu trắng sáp. Tuy có hơi gượng gượng, nhìn không thấy uy như là cậu Hoan tôi vẫn hay làm, thế nhưng đâm lao thì phải theo lao. Tôi lắc mạnh một cái làm cho tóc tai của tôi bù xù lên, sau đó sấn sổ chỉ tay vào mặt thằng Long: Vong ở đâu? Sao thấy ta còn chưa chịu quỳ xuống? Quát đến 2-3 lượt, thằng Long Sẹo vẫn trơ ra như đang mỏ mẫm cái gì. Tôi cáu quá hỏi thằng Ngô: Này, sao mày cứ đứng trơ ra thế? Mọi khi tao đi cùng cậu học, cậu đứng hộ lễ, cậu Hoan quát một tiếng là con ma nó sợ mà. Thằng Ngô nó bảo: Anh ơi, hay là chưa khai khẩu? Khai khẩu kiểu gì? Nó câm như hến cái kìa. Thằng Ngô cười tủm tỉm: Thì kiểu như vô lý đòn ý. Tôi cười khanh khách: Đúng rồi. Chúng tôi đang nói đến câu chuyện chính là lần đó, khi mà cậu Hoan tôi khảo con vong. Con vong này nó nhất định không nói năng gì. Cuối cùng cậu Hoan tức quá, cho nó mấy cái đòn càn, con vong mới lập tức mở miệng mà khai tuốt tuần tuột. Ấy gọi là khai khẩu theo kiểu gặp phải con vong lì đòn. Tôi nheo mắt nhìn thằng Long Sẹo. Thằng Ôn này năm cấp 2 nó cậy to béo, vẫn hay hoạnh hoẹ bắt nạt tôi. Nay được dịp trả thù, tôi cứ khai khẩu theo phong cách vua lì đòn cho nó sợ. Tôi lập tức sấn sổ đến túm cổ áo thằng Long Sẹo, vả cho nó mấy phát tới tấp: Mày có khai không? Mày vua lì đòn với quan đấy. Thằng này nó cứ trơ trơ ra, hai bên má bị vả cho sưng cả lên. Xem chừng cách này không hiệu quả, nó đang bị vong nhập. Nó thì chưa thấy đau, thế nhưng có khi mình vả nó mình còn đau tay. Tôi ả lại một tiếng, bảo thằng Ngô: Ngô, mày ra đây. Mày đái vào cái chai La Vi kia, lấy cho anh tí nước đái. Bởi vì chúng tôi cũng thường được nghe cậu Hoan tôi nói, nước đái của trẻ con là nước đái đồng tử, ma quỷ nó sợ cái thứ nước ấy lắm. Thằng Ngô mêu máu: Không, sao mi không đái mà ô? Tôi ngậm ngùi: Tao không còn là đồng tử nữa, tao mất lần đầu rồi. À, tao mách cậu Hoan, mi mới có 17 tuổi mà mi đã. À, thôi đi, rồi mày đái đi nhanh lên, rồi mi phải kể cho ta mi mất lần đầu như thế nào nhá. Ừ. Thằng Ngô cuối cùng bất đắc dĩ, nó lúi húi nhặt một cái chai La Vi ở đâu ấy, rồi quay mặt vào tường. Thú thật là khổ, đúng là tôi mất gen từ năm lớp 11. Sau này lên đại học, đám bạn thân, đặc biệt là thằng Nam Chó, nó vẫn gọi tôi là thợ sửa ống nước phòng 204. Một hồi tôi cầm chai nước dung dịch có mùi amoniac hất thẳng vào mặt thằng Long Sẹo. Thằng Long Sẹo dính chai nước đái ấy thì nó rú lên, rồi nó quỳ mọp xuống dưới chân tôi. Tôi lập tức cắn đầu lưỡi để rịn ra một chút máu. Mặc dù hơi đau, nhưng tôi lập tức tiếp tục làm một hành động như là pháp sư ở trong phim ấy. Tôi nhổ thẳng cái thứ máu ấy lẫn nước bọt vào mặt nó. Thằng Long Sẹo đột nhiên ôm mặt, lăn vật ra. Nó cào cấu ở trên mặt nó một hồi, rồi bất tỉnh nhân sự. Bấy giờ mấy đứa con gái thấy thằng Long nằm im, một hồi mới rụt rè. Thành Mo, mày làm gì? Mày làm gì mà thằng Long nó ngất thế này? Có lẽ nó bị sốc, cho nên ngất đấy. Tôi bắt đầu bấm huyệt nhân trung cho thằng Long Sẹo. Nó mờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Nó ngơ ngác nhìn tất cả mọi người. Rồi tôi mới hỏi bọn con gái sự thể như thế nào. Một đứa trong đám kể, khi ấy chúng nó chơi trò ma lon. Trò này chắc là hồi nhỏ ai mà chả từng chơi. Thường là lấy cái bơ đong gạo, cho gạo muối vào, cắm nhang lên, rồi dì dầm cầu khấn ma lon. Đoạn cho một đứa bí mật buộc sợi dây chỉ vào chân một đứa khác. Sau khi hù dọa cả đám chạy tán loạn, tức là lúc đó cái ống lon đấy sẽ theo sợi chỉ mà đuổi lon con theo cái đứa kia. Thế nhưng nào ngờ, lúc cả bọn vừa khấn ma lon xong thì đột nhiên gạo ở bên trong cái ống bơ bò tự nhiên phun ra tứ tung. Thằng Long Sẹo tự nhiên chạy vào, cắm thẳng đầu vào bụi cây gai. Cả lũ con gái tá hỏa. Ban đầu thì tưởng thằng Long nó dở trò nó trêu. Nó chui vào bụi gai rồi chui ra. Nào ngờ lúc này trên người của nó bị gai bổ kết cào toe toét. Mặt của nó thì xanh lè lè, phát sáng, rớt rãi chảy thề lè ở trong mồm. Bây giờ thằng Cường Lúa mới sợ quá, cuống cuồng chạy về gọi chúng tôi. Sau buổi tối ngày hôm ấy, tôi được đám bạn công canh lên tôn làm thầy cúng của lớp. Tôi cũng thấy bản thân tôi có cái gì đó thinh thích khi vừa cứu được một mạng người, lại vừa được tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn. Đặc biệt là Quỳnh Tây đang nép nép ở đằng xa nhìn tôi mà cười tủm tỉm. Bố tiên sư chứ, đàn bà con gái gì mà cười xinh thế chứ lại. Tuy nhiên tôi vẫn dặn thằng Cu Ngô về tuyệt đối cấm không được khoe chuyện bắt ma bắt quỷ của tôi cho cậu Hoan. Thằng Ngô quả nhiên nó không kể chuyện tôi bắt ma bắt quỷ cho cậu, nhưng mà nó kể chuyện tôi hôn nhau với Quỳnh Tây ở hành lang, thậm chí còn thọc tay vào bóp vú Quỳnh Tây. Cậu tôi nổi giận đùng đùng. Tôi đang loay hoay ở ngoài sân giếng thì nghe tiếng cậu tôi quát ầm ầm ở trên nhà. Thành! Thằng Thành đâu? Dạ. Mày mang cái dạ của mày vào đây. Tôi lụi cụi đi lên thì thấy thằng Ngô mặt cũng tái xanh tái xám, đứng ở một góc úp mặt vào tường. Còn cậu tôi thì tay lăm lăm cái hèo, mặt đỏ phừng phừng. Mày đi cắm trại kiểu gì? Mày đi cắm trại kiểu gì? Hả? Thằng Ngô nó bảo mày cắn nhau sứt cả mỏ với con nào? Hả? Mày lại còn cấu bánh bao của nó? À mày giỏi. Mày giỏi. Tiên sư bố nhà mày, mày còn giỏi hơn cả tao rồi. Cái gì mà anh yêu em chỉ sau tình yêu tổ quốc? Ôi giỏi, ôi mày giỏi. Cái số mày đéo lấy vợ sớm được đâu con nhá. Đừng có mà đổ đốn. Mày liệu cái thân xác mày đấy, úp mặt vào kìa. Cậu Hoan tôi vừa mắng vừa nhại lại cái giọng điệu của tôi, làm tôi vừa ngượng vừa chống chế trong vô vọng. Cuối cùng cả tôi lẫn thằng Ngô đều phải úp mặt vào tường ăn ba roi của cậu. Xong tôi mới kéo thằng Ngô lỉnh mất. Không ngờ là thằng em khốn nạn nó lại bán đứng tôi như thế, để tôi một phen bẽ mặt. Hôm sau đến lớp, cả bọn con gái lại nhốn nháo. Không biết là thằng mất dạy nào đồn là tôi có phép bắt ma bắt quỷ. Chúng nó lập tức ùa ra, đòi tôi xem chỉ tay, đòi xem bói. Tôi thì có biết xem thế nào đâu, chỉ khoa chân múa tay bốc phét một hồi, rồi đuổi hết đứa nào về chỗ đứa đấy để cho bố mày còn học. Hôm nay thằng Long Sẹo đến lớp nhìn tôi, nhưng vẻ mặt của nó có vẻ buồn lắm. Trong mắt của nó thâm quầng như người mất ngủ. Tôi thấy cử chỉ của nó thì lấy làm lạ. Cả buổi Long Sẹo ngồi ở bàn cuối, gục đầu không dậy. Giờ ra chơi, tôi mới tiến lại gần nhỏ giọng. Long, sao thế? Ốm à? Thằng Long lầm lì nhìn tôi. Cút mẹ mày đi cho bố mình ngủ. Tôi bị nó đuổi bẽ quá, không biết nói thế nào, bèn lẳng lặng về chỗ. Cuối giờ tôi len lén đi theo. Nhà thằng Long cũng cách nhà tôi không xa lầm mấy. Nhà nó ở dưới xóm bến, chứ không phải là trong xóm dân ngụ cư. Tôi thấy nó đi lại gần về phía cây vả. Nó lấy con dao khều khều như đang lần mò gì ở dưới đất. Một lát sau, nó ấn mạnh con dao xuống, bắt đầu hì hục, bặm môi mắm lợi, đào bới cái gì đó. Cho đến khi một hồi nó moi lên một thứ như cái lọ hay là cái bát sứ, rồi nhét vào cặp, đoạn nó nhìn ngược nhìn xuôi, thấy không có ai là nó chạy biến. Tôi nấp ở đằng sau bờ rào lạ lắm, nhưng cũng không biết là nó định làm gì. Chỉ có điều là từ ấy xảy ra một câu chuyện khiến cho tôi sau này cứ bứt rứt, ân hận mãi. Tôi luôn dặn mình sau này phải rất cẩn trọng lúc cứu người, phải tỏ tường những phép phù thủy thì mới được nhúng tay vào cái nghề ma thủ quỷ ghét trời phạt như thế này. Sau giờ học, tôi đi đón thằng Ngô. Về đến nhà thì cậu Hoan đã dọn cơm cho anh em ăn. Mẹ tôi khi ấy theo bà nội về quê cũ để bán hàng. Bố mẹ tôi ở cách xa nhau, dần dần cũng sinh ra nhiều mâu thuẫn, khắc khẩu. Cho nên là chọn cách ở xa nhau cho khỏi cãi cọ. Mỗi người một nhà, tuy không phải là ly hôn, nhưng thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn hay than thở. Bởi vì cậu tôi lún sâu quá vào cái nghề này, sợ là vận đến vợ đến con thì khổ. Tuy vậy tôi vẫn biết là cậu Hoan với mẹ tôi vẫn còn thương nhau lắm, chỉ là vì không muốn làm cho nhau phiền lòng cho nên mới chọn cách ấy. Tôi ngồi ngoài hiên chơi thì mẹ thằng Long sẹo tất tả đi vào trong sân. Mẹ nó vừa đi vừa réo tên tôi mà trời. Tôi không hiểu mô tê như thế nào nhưng cũng đi ra xem. Cậu Hoan ngồi trong nhà đang sửa lại mấy con rắn thờ ở trên điện bị bung chỉ. Nghe tiếng chửi rủa thì cũng đi ra đứng bên hiên. Làm sao mà ầm lên thế hả chị kia? Mẹ thằng Long sẹo dáng điệu hung hăng, nói như tát nước vào mặt cậu Hoan. Đây này, đây này, cái thằng Thành nhà ông nó đánh con tôi đây này. Ôi giời ơi, nó đánh con tôi kiểu gì? Mà thằng bé về kêu đau mồm cả ngày, hai má nó sưng bầm đen cả vào kia kìa. Giời ơi, trẻ con đánh nhau kiểu gì mà dã man như thế chứ? Tôi lao ra cãi. Cháu có đánh nhau với thằng Long đâu, mà sao cô bảo cháu đánh nó? Cháu với nó ở lớp chơi thân với nhau, tình thương mến thương với nhau còn chả hết. Nào ngờ mẹ thằng Long lại còn nói to hơn. Mày đánh con tao, rõ ràng nó bảo là mày đánh nó không cắm trại, mày lại còn nở mồm cãi đi. Tôi gãi gãi đầu nhìn cậu Hoan, không biết thanh minh như thế nào, rồi lại quay sang nhìn thằng Ngô. Cậu Hoan thấy điệu bộ của tôi như thế thì đoán được điều gì. Cậu đấu dịu. Thôi, còn dại cái mang. Còn hư tại cậu, cháu hư tại kỵ. Chị cứ về để tôi dạy dỗ cháu nó, rồi bắt nó sang xin lỗi con nhà chị. Bà kia thấy cậu Hoan nhẹ nhàng cũng không có lý do gì để sừng sộ. Cuối cùng bà dịu giọng. Đấy là tôi sang tôi nói để cậu dạy con, chứ ai lại đánh nhau ra cái lông cái lỗi ấy. Thôi thế lại cậu tôi về. Xong mẹ thằng Long bỏ ra ngoài đường. Cậu Hoan vẫy vẫy tôi vào trong điện. Giọng của cậu nghiêm khắc lắm. Thằng Thành Mò, mày vào đây, cậu nói chuyện xem nào. Tôi với thằng Ngô líu díu đi vào. Vừa bước qua cái bậu cửa, cậu tôi quắc mắt. Thế vụ cắn nhau với con gái ở trường, mày câu bánh bao của nó tao còn chưa truy cứu hả? Bây giờ lại đánh bạn sưng hết cả mặt cả mũi. Anh em chúng mày có gì giấu khai ra ngay, không thì mày nhìn cái hèo kia hả? Mọi khi mà đánh vong như thế nào thì hôm nay nhất định là cậu đánh mày như thế. Vừa nghe đến cái hèo, nhớ lại mấy cái roi lần trước gớm chửa, cậu đánh cho đến cả tuần vẫn còn tím. Tôi mếu máo kể hết tuốt tuần tuột tất tần tật, chuyện hôm cắm trại, thằng Long Sẹo chơi ma lon bị nhập. Tôi dùng nước đái trẻ con với máu ở đầu lưỡi phun vào mặt nó để cứu nó. Cậu Hoan nghe đến đây thì giật mình. Chết chửa, ôi Quan ơi, ai bảo mày làm thế? Khi trước đi theo cậu, đã bao giờ cậu đánh đuổi ai ngay chưa? Cứ phải hỏi rõ ngọn ngành, dụ dỗ dọa dẫm xong thôi mới từ từ đâu vào đấy. Chứ chửa chi mày đã đánh đuổi nó như thế à Con? Ôi giời ôi, tình hình này không khéo nó kéo mẹ một phần hồn vía của thằng Long đi rồi. Tôi nghe xong vừa sợ vừa hối hận. Trong lúc nông nổi, mình lại đòi trứng khôn hơn vịt. Tôi ấp úng. Con còn thấy chiều nay Thằng Long nó đào cái gì ở chỗ mà hôm nó bị nhập, nó giấu vào trong ba lô. Cậu ơi, cậu có cách nào cứu nó? Cậu Hoan bảo, bây giờ tao với mày sang bên ấy, thằng Cu Ngô ở nhà trong nhà. Mày sang, vờ như là xin lỗi nó nha, rồi thăm dò xem ra sao. Thế là cậu Hoan nhét đồ nghề vào trong áo, kéo tôi sang bên nhà Long Sẹo. Vừa vào đến sân thì đã thấy mẹ thằng Long ngồi gọi với vào trong buồng. Hình như là thằng Long trốn ở trong làm gì, không chịu ra mở cửa. Cậu Hoan tôi hỏi, sao lại thế này? Mẹ thằng Long hớt hải, chả biết nó làm sao ấy. Nó cứ tự nhốt mình ở trong buồng không chịu ra, gọi thế nào nó cũng không thưa cậu ạ. Chết rồi, thằng này nó bị ma bắt hồn bắt vía rồi. Bây giờ nó dùng hồn vía bắt được để hành xác đấy. Cậu Hoan không nói không rằng, phăm phăm đi lên, tung cước đạp bật tung cả cái cánh cửa. Cậu nhảy sổ vào bên trong. Vừa vào tới nơi thì thấy thằng Long Sẹo cởi trần, cởi chuồng, tay ôm một cái bát hương dính toàn đất cát, trông bẩn thỉu cũ kỹ. Nó lấy nhang cháy đâm lên khắp người. Vừa đâm nó vừa quỳ xuống, miệng nó rì rầm cầu xin ai đó đang ngồi trên giường ấy. Nó lạy đến mức đầu nó đập bôm bốp xuống đất, trên vầng trán của nó đã rỉ máu. Cậu Hoan thấy vậy thì hét lên, ma quỷ ở đâu? Sao lại vào đây hành hạ người sống thế này? Thằng Long giật mình kinh hãi, nó nhảy cẫng lên ôm lấy cái bát hương. Nó trèo lên giường chui vào góc, nó sầu cả bọt mép, người nó lắc lư. Cậu Hoan bước hẳn vào bên trong. Thằng Long ném chăn gối, rồi thuận tay nó ném thẳng luôn cả cái bát hương về phía cậu con tôi. Cậu Hoan khéo léo tránh cái bát hương, một tay gạt ra che cho tôi. Tôi thấy cậu kêu lên một tiếng, ai chà chà. Cái bát hương văng ra, chỉ suýt nữa là rơi xuống đất vỡ tan. Thế nhưng cậu tôi cũng nhanh tay chụp được để gọn nó vào góc bàn. Đoạn cậu lấy từ trong ống tay áo ra một đoạn dây thừng được tết bằng chỉ ngũ sắc. Thằng Long bộ dáng to béo, lại đang tuổi lớn, nó dễ phải to gấp đôi tôi ấy. Nó nhảy đánh huỵch một cái xuống giường, định vồ lấy cậu tôi. Nhưng không may cho nó, hoặc có thể là không may cho cả con ma ở trong người nó. Vừa mới chồm tới thì ăn ngay một cú đá khôi tinh thích đầu của cậu Hoan, bật ngược trở lại đập đầu đánh bốp một cái vào thành giường, bất tỉnh nhân sự. Mắt nó trợn trắng lên, bọt mép sầu cả ra. Mẹ thằng Long chạy vào, nhìn thấy cảnh ấy hốt hoảng, thì cậu Hoan tôi bịt mồm bá lại. Im ngay, không người ta lại tưởng là tôi làm gì chị ở trong này chứ lại. Bây giờ bà mới giật mình, không dám kêu nữa. Cậu Hoan tôi bảo, thằng này nó bị ma nhập đấy. Chị có nhìn thấy cái bát hương kia không? Hôm trước ở trường nó bị nhập rồi. Thằng cu nhà tôi ngựa non hao đá mới dùng mấy cái trò trẻ danh để trục vong. Đéo mẹ, vong thì trục được rồi, nhưng con vong nó kéo mất mấy hồn vía. Này nó lộn lại trả thù mới ra cái lông cái lỗi này. Thôi để tôi trói nó lại rồi khảo xem như thế nào, chị có đồng ý không? Mẹ thằng Long đã biết tiếng bố tôi, cậu Hoan là thầy phù thủy có uy tín ở vùng này, cho nên cũng gật đầu. Cậu bảo tôi đỡ thằng Long ngồi dậy, lấy dây thừng chỉ ngũ sắc trói nó cẩn thận, đem cái bát nhang kia dựng lên đốt một nén nhang cắm vào. Cậu Hoan bắt đầu rì rầm khấn hồn người chết. cậu lấy cây gậy sơn son gõ đánh cách một cái vào cái bát nhang. Đoạn cậu ngồi lừng lững ở trên ghế. Chỉ một thoáng, trông bộ dáng của cậu Hoan tôi nó khác hẳn, trông uy nghiêm lắm. Ở đâu? Khai ra quê quán tên tuổi, sao lại nhập vào thằng bé này làm gì mà tội nó? Thằng Long u ớ chỉ tay vào mồm, hai mắt nhắm tịt, không nói được. Cậu Hoan bảo mẹ thằng Long ngồi cạnh, đặt tay nó lên. Mẹ thằng Long đột nhiên vừa chạm vào rũ xuống. Tóc của bà ấy xõa ra, miệng của bà bắt đầu nói chuyện trong vô thức. Ấy mà không nói tiếng ở dưới xuôi đâu, bà ấy nói đặc là tiếng Mường. May sao nhà tôi ở đây đã lâu, tiếp xúc với rất nhiều người Mường. Đặc biệt là cậu tôi đã từng có thời ở với dân xứ Mường đi buôn trâu, buôn gỗ. Cho nên cậu tôi hiểu hết. Câu chuyện đại loại là như thế này. Tôi ở đây đến ngót mấy đời rồi. Dòng dõi là quan lang, có mảnh đất dùng làm nôi chôn cất người trong họ. Sau con cháu mặt vận, chúng nó bỏ đi nơi khác hết. Theo thời gian, một phần hư hao lấp đi. Nhiều người xương cốt vẫn nằm ở bên dưới, không ai biết. Bây giờ cả dòng họ vẫn ở đây mà lại không có bát hương thờ cúng. Bởi vì bát hương thờ dòng họ vẫn bị vùi lấp ở dưới, hồn phách cũng không về được với Mường trời. Khổ lắm. Vậy là hôm đó thằng Long sẹo hợp vía, chính tay nó thắp hương khấn ma lon. Vô tình làn khói hương đó dẫn dụ hồn người chết lên để nhập vào. Thực sự là người ấy chỉ tìm chỗ có bát hương của dòng họ để muốn đào lên mà thôi. Làm sao cho linh hồn của dòng họ của ông ấy có thể về được với Mường trời. Lúc còn sống, người này bị bệnh thong manh, tân trai chân tay yếu ớt, cho nên bình thường vẫn phải lần sờ mò mẫm như vậy. Thế cho nên khi nhập vào thằng Long, nó mới bò lồm cồm trên đất, mắt nó mới trợn trắng lên như thế. Đến đây thì hồn của người chết khóc lóc thảm thiết. Cậu Hoan tôi động lòng thở dài. Bây giờ hồn cứ trả lại vía cho thằng bé, khắc có người lập bát hương cho. Thế nhưng hồn người chết bảo, hồn vía của nó cả họ nhà tôi giữ. Tôi bị thằng kia hắt nước đái vào mặt, lại nhổ máu vào mắt. Tôi về định bắt nó, nhưng thằng con của thầy dương khí mạnh lắm, nhà thầy lại nuôi âm binh, lại thờ cả quan tam xứ Mường, tôi không vào được. Thế nên tôi mới quay lại bắt hồn thằng béo này để đi làm quỷ hầu. Bây giờ thầy đem bát hương trả lại cho chúng tôi, chúng tôi cho chỗ thờ cúng, tôi khắc trả lại vía của thằng béo này, rồi hồn chúng tôi về với Mường trời thôi. Nói đến đây, mẹ thằng Long sẹo giật mình, mở mắt. Cậu Hoan tôi lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, mà mày quỷ bây giờ nó ghê nhỉ. Nó cứ như là bọn tội phạm bắt cóc con tin ấy nhỉ. Tôi ở đứng ở bên cạnh phì cười. Cậu ơi, hóa ra thứ thằng Long đào ở dưới đất nhét vào cặp là cái bát hương à cậu. Cậu Hoan gật gật đầu, bảo bây giờ cứ để nó ngồi ở đấy, không được tháo cái dây buộc chỉ ngũ sắc ra để đề phòng bất chắc. Còn cậu Hoan tôi về nhà lấy bộ giấy tiền vàng mã, ôm cái bát hương cho vào cái túi vải nâu. Cậu bảo tôi dắt ra ngoài trường học. Hai cậu con nhắm lúc trời sâm sầm tối, không có người, thì nhảy qua tường đến chỗ góc sân, chỗ gốc cây vả gần sân bóng. Cậu Hoan tôi leo lên cành cây cao, đóng một cái ban thờ nho nhỏ bằng gỗ, ghim chắc vào thân cây, rồi đặt bát hương lên đó, lại thắp một bó nhang to. Xong xuôi đâu hết, cậu Hoan mới leo xuống, lấy bộ quần áo vàng mã ra đốt. Tôi thấy cậu chắp tay, nhưng nhất quyết cậu không quỳ. Tôi đang đứng đằng sau, cậu quay lại cốc đầu tôi một cái. Nào, chắp tay cúi xuống. Cậu ơi, Thế có phải quỷ không? Không. Nó là hồn ma bình thường. Tao là thầy. Tao lại phải quỷ à? Hả? Xong cậu mới khấn. Anh em ở đây khuất núi đã lâu không ai nhang khói. Hồn hề vẫn còn bám bờ cây ngọn cỏ. Hồn vẫn còn vương ngọn gió bờ lau. Người thân tứ tán. Này, tôi lập cho anh em cái ban thờ nhỏ. Để có nơi thờ tự cao giáo. Khỏi tuổi vong hồn người mất. Để cho hồn về với mường trời. Anh em có ao mới. Có bát cơm, bát nước, bát rượu, bát muối. Quả trứng vàng hương. Ê, trước kính anh em về ăn lộc. Rồi tha cho con trẻ. Chúng nó không có tội. Nói xong cậu đốt vàng mã. Bày ra mấy cái bát. Bảo tôi là nhớ đốt cho cháy sạch. Không được sót. Đốt một bộ là họ có quần áo mới. Không cần phải nhiều. Trời sập tối. Gió thổi xào xào ở trên sân bóng. Tiếng chim kêu. Tiếng ếch ương, tiếng côn trùng giả dích. Một hồi cho tàn cháy đỏ quẩn lên vào bụi cây rậm. Sau đó cậu Hoan gật đầu. Cậu lấy cái túi vải nâu hơ hơ lên không trung một hồi. Đoạn cậu buộc cái miệng túi lại đưa cho tôi cầm. Cậu lại cốc đầu tôi một cái. Xong rồi nha. Từ nay tao cấm nha. Học cho đàng hoàng. Rồi hẵng làm gì thì làm. Tính mày nó láu ta láu táu. Sau này mày mà làm thầy cũng lộp bộp như thế đấy. Tao chẳng yên lòng. Không khéo. Chả cứu được đời giúp được người. Mà còn hành người ta đấy quần ạ. Cứ thế cậu đi trước cằn nhằn. Tôi đi sau. Nói hết về chuyện phần âm. Cậu lại nói chuyện phần dương. Mà mày ngu lắm con. Đều mẹ. Thế mày muốn làm gì con nhà người ta? Thì mày phải kéo nó ra nương, ra rừng, ra rú. Chúng mày kéo nó vào hành lang đấy thì mày làm được cái chó gì? Thì bọn bạn nó biết nó chẳng đến nó dành cho. Ngu thế. Kéo nó con bé đấy ra bờ suối. Chỗ đây nó vắng rồi làm gì? Làm chứ lại. To đầu rồi mà ngu. Không bằng bố mày ngày xưa đi. Hai cậu con trèo tường nhảy ra ngoài. Tức tốc quay về nhà thằng Long Sẹo. Về tới nơi thấy nó vẫn ngồi ở trên giường. Mẹ nó thì há mồm. Đã ngủ được một giấc. Tôi đánh động cho mẹ thằng Long tỉnh lại, đuổi mẹ nó ra ngoài để cho cậu Hoan cúng làm phép. Mẹ nó đi ra rồi, tôi mới khép cánh cửa. Cậu Hoan lấy cái túi vải ra, mở chụp lên đầu nó, rồi vỗ bôm bốp lên đỉnh đầu nó. Xong xuôi cậu mới quay ra bảo mẹ thằng Long. Đốt bồ kết dưới hầm giường, hờ cho nó ấm. Buộc cái sợi chỉ này vào cổ tay của nó, cấm được làm đứt hay là tháo ra nhá. 7 ngày sau mới được bỏ. Cậu còn dặn dò một hồi mấy thứ lặt vặt sau mới về. Quả tình từ hôm đó, thằng Long Sẹo đi học lại, thấy tươi tỉnh lắm. Nó ngồi trong lớp oang oang kể là nó bị ba mắt ma bắt, nhốt vào bụi cây. Đi qua, nó gọi mọi người nhưng mọi người chẳng nghe được. Xong nó được cậu tôi cứu. Nó ngồi nó kể tốt tuần tuột tất tần tật. Và từ đấy, tôi với thằng Long Sẹo cũng bắt đầu chơi thân với nhau hơn. Nó là thằng hộ pháp đi theo bảo vệ tôi mỗi khi bị đứa nào gây sự hoặc là bọn trai trai dọa đánh. Tính tôi thì cũng ngông nghênh, lì lì. Ai nhìn cũng bảo tôi là nom ngứa mắt. Nhưng dần dần chơi quen thì lại thấy vui. Tôi với thằng Long Sẹo chẳng biết từ bao giờ trở thành một đôi bạn cùng tiến. Mà thật ra thì tiến thì ít, chứ toàn lùi. Toàn rủ nhau bỏ học. Năm đó tôi và thằng Long Sẹo được bố trí tham gia hội thi đẩy gậy ở trường. Trường tôi cũng gọi là trường miền núi, cho nên hay có các hoạt động văn nghệ thể thao lắm. Chẳng hiểu tại sao thầy giáo chủ nhiệm lại bắt tôi đi đẩy gậy. Mặc dù thân hình của tôi thì trông nó y hệt như cái mò cau ấy, mỏng teng teng. Nếu như không muốn nói là trông chỉ có thấy xương sườn lẫn với gân. Trong nhóm đẩy gậy có một chị gái lớp 12, chị này tên là Son. Chị Son xinh lắm, bộ dáng cao giáo, nụ cười có cái núm đồng tiền cả ở hai bên. Tôi lúc ấy tham gia đội thể dục thể thao, chỉ vì thường ngày khi đến giờ tập, tôi sẽ được nghỉ mấy tiết học, được chạy nhảy thoải mái trên sân. Trường tôi lúc ấy cũng có một số giáo viên mới từ những nơi khác đến, những thầy cô cũ lại chuyển đi. Trong số những thầy giáo mới đến đây có một thầy giáo thể dục trẻ lắm, tên là Hà, chỉ độ 30, bộ dáng cao giáo, cái trán cao da dáng là dân thể thao chính hiệu. Thế nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi một lần nhìn mặt ông Hà, tôi quả thực là không thấy ưa một tí nào cả. Trong cái cặp mắt hiêm híp cùng với khuôn miệng lúc nào cũng nhăn nhở nụ cười, có cái gì đó làm tôi không thấy thiện cảm. Thầy Hà trực tiếp được phân công huấn luyện chúng tôi đẩy gậy và chơi kéo co. Mỗi khi có tiết, tôi thấy thầy thường đứng sau mấy bạn gái nói chuyện. Đôi khi thầy cầm tay chỉ việc rất ân cần. Còn mấy thằng con trai bọn tôi thì thầy kệ, cho chúng mày tự tập với nhau. Thi thoảng thầy quát mấy câu lấy lệ, còn mắt thì cứ dán chằm chằm vào người của chị Son. Tôi thấy vậy thì ngứa mắt lắm. Có khi tôi thấy thầy Hà còn vô ý hay là cố tình chạm vào mông vài bạn nữ, hòng là hướng dẫn đẩy gậy sao cho đúng kỹ thuật. Đúng là chẳng phải ai làm nghề thầy giáo cũng là người đức độ. Có nhiều kẻ khoác lên mình cái vỏ bọc sạch sẽ, nhưng tâm địa lại cực kỳ nhốt nhơ. Tôi nhớ năm tôi lên lớp 9, chỉ vì tôi tố cáo một giáo viên có hành vi không chuẩn mực với học sinh ở trong hòm thư góp ý, mà từ đó nhà trường quyết tâm truy ra cho bằng được người viết cái lá đơn đó để kỷ luật lưu ban. Lạ đời chưa, người dám nói lên sự thật lại là người đầu tiên bị bịt mồm, bị đe dọa. Để cho những kẻ như là những kẻ xấu xa ấy lại có thể nhởn nhơ. Nay nhìn những sự trứng tai gai mắt, tôi cảm thấy khó chịu lắm. Bẵng đi một thời gian, sau kỳ đại hội thể thao ấy, tôi thấy chị Son vẫn lên lớp nhưng mà buồn. Chị hay ngồi ở ghế đá sân trường lặng thinh, ánh mắt nhìn thơ thẩn chẳng nói năng gì. Có khi tôi thấy chị ngồi thử ra, đến tận khi tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp, chị Son mới nặng nề đứng dậy, bước chân thẫn thờ. Có hôm hai chúng tôi đi học về cùng đường, tôi đạp xe chở thằng Ngô ở đằng sau. Tôi đi lên hỏi chị: "Chị Son, hôm nay học ca tối à? Lớp 12 ôn thi đại học khổ nhờ?" Chị Son chỉ cười gượng: "Cũng mệt em ạ, đi học suốt, chẳng có thời gian mà nghỉ." Tôi trò chuyện một hồi, thấy chị Son chỉ đáp qua loa, dường như còn đang bận tâm suy nghĩ điều gì. Tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Lại thêm một thời gian nữa, độ một tuần sau, hôm đấy bác bảo vệ đến trực ban sớm. Bình thường ông sẽ đi một lượt để kiểm tra một vòng các lớp học, nhưng hôm nay ông đau lưng cho nên ngồi trong bốt, duỗi chân nghỉ, định bụng không kiểm tra nữa. Đột nhiên ở phía đối diện là khối lớp 12, có bóng người vụt qua nhanh lắm. Ông bảo vệ chồm dậy chạy ra sân trường, lấy đèn pin soi một lượt. Thế nhưng vì tuổi cao mắt kém, lại thêm cơn đau lưng đang hành hạ, chỉ một lát, ông lại quay vào trong bốt, ngồi xoa dầu đấm lưng, đoạn tắt điện đi ngủ sớm. Sáng ngày hôm sau, lúc ấy cổng trường còn chưa mở, các lớp học cũ kỹ trên nền vôi màu vàng bong chóc vẫn còn mập mờ hơi sương. Lớp tôi được phân công trực nhật quét sân, cho nên tôi phải đến trực nhật sớm. Tôi lại là tổ trưởng, cùng với thằng Long Sẹo, thằng Cường Lúa rủ nhau đem chổi đứng ở bên ngoài gọi cổng. Một lúc ông bảo vệ dậy, leng keng chùm chìa khóa, run run tra vào ổ, còn không quên kèm theo một câu: "Mấy đứa chúng mày đi học sớm thế, làm gì đã có ai đến?" "À, chúng cháu đến trực nhật quét trường, không thì bọn trực ban nó trừ điểm thi đua thì chết." "À thế à, ở vào đi, tao cũng đi mở cửa lớp học bây giờ đây." Tôi dắt xe đạp ùa vào trong sân, phân công thằng Long Sẹo đi múc nước vẩy khắp sân cho khỏi bụi, rồi chia nhau mỗi đứa một chỗ quét trộm vào giữa để hót cho tiện. Còn đang hì hục quét sân thì bỗng nhiên tiếng ông bảo vệ kêu thất thanh ở cuối dãy hành lang khối lớp 12. Tôi giật mình cùng đám bạn chạy ngay đến, thì thấy ông bảo vệ nằm ngã sóng xoài ra ngay trước cửa lớp 12A4. Mặt ông tái dại, tay run run chỉ vào trong lớp, miệng lắp bắp. Tôi lao tới đầu tiên. Thằng Long sẹo gọi với: Thành Mo, làm sao thế? Thành Mo! Chạy vào tới nơi, cũng là lúc nhìn thấy cảnh tượng đau xót. Chị Son, đúng là chị Son treo cổ tự tử trên cái quạt trần. Người vẫn mặc bộ áo đồng phục học sinh, đi chân đất. Mái tóc dài của chị xõa xuống che một nửa gương mặt đã tím bầm vì tụ máu. Cái cổ bị sợi dây chạc siết chặt. Thậm chí ở khóe mép máu đen đã chảy ra, dường như đông cứng cả vào. Tôi đứng chôn chân như không tin nổi vào mắt mình. Thằng Long Sẹo vừa chạy tới nhìn thấy thế thì cũng rú lên. Nó ngã ngửa ra đất, miệng lắp bắp: Chết người rồi, chết người rồi. Gọi công an đi, gọi công an đi Thành Mo. Ai chết đây à Thành Mo? Tôi lúc ấy cũng sợ lắm. Tôi lắp bắp: Chị Son, chị Son nhà ở xóm đối, học 12A4. Chúng tôi rụng rời tay chân. Lập tức tôi giữ bình tĩnh hơn, cùng với ông bảo vệ ôm chân chị Son, đỡ chị đặt nằm xuống bàn. Thằng Long Sẹo thì cuống cuồng chạy đi báo tin cho thầy chủ nhiệm. Một lát sau, học sinh đến đã khá đông, thầy cô cũng đã đông đủ cả. Một chiếc cáng y tế được đưa vào trong lớp. Mấy bóng dáng công an xã, công an huyện cũng có mặt khám nghiệm hiện trường. Ai về lớp đấy, tôi và Long Sẹo bị giữ lại, đưa xuống phòng giám hiệu chờ để lấy lời khai. Giáo viên thì lên lớp trấn an tinh thần học sinh, dặn dò là không được bàn tán hay tiết lộ gì ra ngoài ảnh hưởng đến nhà trường. Chỉ thi thoảng tôi nghe tiếng khóc hờ gọi con của mẹ chị Son vang lên, tiếng khóc chứa đầy khổ đau của người mẹ mất con. Nhà chị Son có mỗi hai mẹ con nương tựa vào nhau. Bố chị mất sớm, nay nghe tin chị chọn cách đau đớn nhất quyên sinh, thì có người mẹ nào mà chịu được đâu. Tôi ngồi nghe tiếng khóc, nhưng trên mặt của tôi lúc này không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. Ở bên cạnh, thằng Long Sẹo vẫn run run rẩy rẩy, sợ đến nỗi thiếu chút đái cả ra quần. Nó nói với tôi, giọng nói vẫn còn không giấu được vẻ kinh hãi: Thành ơi, liệu anh em mình có sao không? Có sao không? Tôi nói cứng giọng: Tao chỉ thấy thương cho mẹ chị Son, chứ anh nhà mình có làm đếch gì đâu mà sợ. Tí công an hỏi mình biết gì thì mình nói đấy, thế là xong. Nhưng mà tao sợ lắm, lỡ họ nghi mình có liên quan rồi đuổi học mình thì sao? Tôi dọa nó: Mày to xác mà dái bằng hạt kê, im mẹ mà đi, tí nữa khăng hay xót ruột. Tôi dọa nó xong thì cũng là lúc ông bảo vệ đi vào, ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Mặt ông vẫn còn tái mét vì sợ. Một hồi tôi thấy người ta khiêng cái cáng đưa cái xác chị Son ra ngoài. Có mấy anh công an tiến lại phòng hội đồng của nhà trường. Một anh quát to như là phủ đầu: Hai đứa này tên là gì? Biết cái gì thì khai thật hết ra. Thằng Long Sẹo sợ quá, mồ hôi mẹ mồ hôi con lạ chả. Tôi bị quát cũng giật mình, nhưng tôi vẫn cứng hơn. Anh quát to quá, có bác bảo vệ lớn tuổi ở đây, anh nói nhẹ nhàng thôi. Bọn em biết gì bọn em sẽ nói. Anh công an đập tay xuống bàn, đưa cho chúng tôi hai tờ giấy, bảo chúng tôi viết tường trình. Một lúc khai xong, tôi bị các anh hỏi ngược hỏi xuôi, vặn vẹo đủ kiểu. Sau cùng thấy chúng tôi không có gian dối, anh công an mới làm mặt vui: Nãy anh làm các bạn sợ phải không? Nghiệp vụ mà. Thôi đi về lớp đi, việc của các bạn xong rồi. Tôi với thằng Long Sẹo quay về lớp, trong ấy vang lên tiếng xì xào bàn tán của lũ bạn. Phải thôi, việc động trời như thế cơ mà. Tôi bị gọi lên bàn giáo viên dặn dò đủ thứ, nào là không được kể với ai, không được bép xép ra ngoài. Tôi cũng chỉ ấm ở cho xong, nhưng trong lòng của tôi còn nhiều khúc mắc lắm. Từ những cử chỉ lạ lùng của chị Son thời gian vừa qua cho đến khi chị chết, trong lòng của tôi cứ canh cánh một câu hỏi vì sao, mà không biết làm thế nào để có câu trả lời. Sau ngày hôm ấy, lớp 12A4 bị đóng cửa im lìm, toàn bộ bàn ghế được chuyển sang phòng học khác. Nghe đâu trường tôi cải tạo lớp ấy thành thư viện sách hoặc là phòng tin học gì đó. Có lẽ lấy lý do thôi, chứ thực tình là học sinh và giáo viên đều sợ, vừa học vừa tưởng tượng có cái xác vừa mới treo lủng lẳng ở trên cái quạt trần này, tâm trí đâu mà học mới trả dạy. Còn người ta thường sợ những thứ mà người ta chưa biết hoặc những thứ mơ hồ. Một tuần sau, tôi và thằng Long Sẹo vào đội trực ban cờ đỏ của trường. Nhiệm vụ là ngồi ở phòng bảo vệ, xem thằng nào con nào đi học muộn, mặc không đúng đồng phục thì xử lý, cho đi lao động, vừa tránh được tiết sinh hoạt lớp. Dù sao thì tuần vừa rồi, tôi với thằng Long đã 3 lần ngồi sổ đầu bài, ra đây trốn thầy chủ nhiệm là chuẩn nhất rồi. Ông bảo vệ bước ra: "Hai thằng hôm nay trực ban cờ đỏ đấy à?" Tôi đáp: "Vâng." "Sao nhìn mặt bác mệt mỏi thế, trông xám xịt thế kia." Ông bảo vệ vốn dĩ đã quen chúng tôi, ông thở dài: "Ôi, tao bị mất ngủ. Mà này, tao hỏi hai thằng, từ hôm ấy đến dậy chúng mày có gặp chuyện gì lạ không?" Tôi nhíu mày: "Gặp gì lạ là gặp gì à?" Gặp con bé Son đi." Thằng Long Sẹo giật nảy mình: Bác gặp ấy sao mà bác hỏi bọn cháu thế?" Ông bảo vệ nhăn nhó, miệng của ông nói như mếu: "Trời ơi, từ hôm nó chết, tao ngủ ở ngoài này. Ban đầu tao cũng nghĩ là tao gan lắm, nhưng mà không ổn. Chỉ 2 ngày sau khi nó mất là tao gặp nó rồi." Tôi nhân lúc không có ai liền gạ ông bảo vệ kể chuyện. Tối hôm đó, chỉ sau 2 ngày cái chết của chị Son, ông bảo vệ ra bốt ngủ như mọi khi. Bình thường ông ấy cũng gan lắm, nhưng hôm nay vừa đặt chân đến cổng trường, ông đã có cảm giác gai gai, lạnh lạnh ở sau gáy. Da gà nổi lên, tựa như có luồng khí lạnh chạy từ chân lên đầu. Ông dùng mình hắt hơi, vừa đặt cái phích nước lon nóng xuống chân bàn, nhét vài gói mì tôm vào trong hộc, thì từ đâu có con chim lợn nó kêu lên mấy hồi ngay trên nóc nhà. Trong lòng của ông bảo vệ dấy lên một nỗi bất an. Người ta bảo chỉ ở những nơi có người mới chết hoặc là sắp chết thì loài chim lợn nó mới đến để kêu. Nhìn đồng hồ đã 11 giờ khuya, bên ngoài vầng trăng lưỡi liềm soi không rõ, chỉ thấy khoảng sân lá rụng xào xạc. Cái hắt hiu của ban đêm, cái tĩnh lặng của một chỗ không người, mặc dù là lúc ban ngày nó đầy ắp tiếng cười tiếng nói, thế nhưng đêm xuống, nhìn vào những ô cửa tối om, những ô kính phản chiếu ánh đèn xe loang loáng từ ngoài đường, làm cho người ta có cảm giác kỳ quái, lạ lùng. Vừa đặt lưng nằm xuống cái giường, ông bảo vệ giật mình. Ông kêu lên: "Ai đây?" Làm bảo vệ ở đây hơn chục năm, chưa một lần nào đến chỗ quen thuộc này mà ông lại cảm thấy sợ như hôm nay. Đấu tranh tâm lý một hồi, có lẽ vì số tiền lương vẹn vẹn 3 triệu một tháng không đủ để bất kỳ thứ máy móc, đồ dùng nào bị mất để đền, ông tự dặn lòng mình là thôi, có sợ thì cũng phải ở lại đây để làm tròn nhiệm vụ. Thế nhưng tự nhủ mình là như thế, ông lại dùng mình khi nghe tiếng bước chân dẫm ở trên dãy hành lang phòng học. Lúc nhanh, lúc chậm, lúc gần, lúc xa. Hay là có trộm? Ông cầm lấy cây gậy, một tay lăm lăm cái đèn pin, đút túi cái đài radio đang phát chuyên mục câu chuyện cảnh giác. Ông vặn cho cái đài thật to để cho có tiếng người. Bắt đầu đi xem xét từ dãy A, B cho đến dãy C, D. Leo lên cầu thang tầng, vẫn còn vọng lại tiếng chân. Ánh đèn pin loang loáng chiếu xuống, rồi ngay sau đó lại tắt đi. Mơ hồ ông bảo vệ bất chợt nghe như có tiếng chân ai đó ở ngay đằng sau lưng. Tóc gáy của ông dựng ngược, không biết vì sợ hay sao. Thế nhưng lúc này ông cảm thấy toàn thân của ông như lạnh toát. Đằng xa xa, tiếng con chim lợn lại kêu lên en ét ở ngay chỗ vườn xoan. Cái đèn pin trên tay của ông bỗng nhiên vụt tắt. Con chim vỗ cánh bay phành phạch. Ông giật mình, cái gậy rơi xuống lách cách. Cái đài radio đang nói choa choả ở trong tối đột nhiên cũng kêu lên vài tiếng rè rè ro ro. Tất cả những âm thanh đó như đang kết hợp với nhau để khủng bố thần kinh của ông bảo vệ. Ông ngước nhìn lên, ông bàng hoàng khi thấy ở trước cửa phòng học 12A4, dưới ánh sáng của một chiếc xe tải chạy vụt qua ở ngoài đường, ánh đèn pha hắt qua ô cửa kính chỉ trong độ vài giây, nhưng ông có thể nhìn rõ được mọi thứ ở trong phòng. Một cái bóng đen hắt lên tường là một vệt dài. Ấy là cái bóng của người thắt cổ. Thậm chí ông còn nhìn rõ cái bóng đang đung đưa trên nền tường. Ông bảo vệ sợ quá, bởi vì rõ ràng là in cái bóng. Thế nhưng ở trong căn phòng trống huếch trống hoác làm gì có người. Ông bàng hoàng quay đầu bỏ chạy. Cánh cửa sắt ở bên dưới chặn lối đi lên cầu thang, rít lên ken két. Hình như là có ai đó đang kéo cánh cửa sập vào, không cho ông đi qua vậy. Ông bảo vệ chạy đến lưng chừng cầu thang thì cánh cửa đã đóng hẳn lại. Ông dùng hết sức bình sinh, không tài nào kéo được mở ra. Bây giờ lên trên thì gặp ma, mà xuống thì không xuống nổi. Qua lớp ô cửa sắt hình con thoi, ông loáng thoáng thấy có bóng người vừa lướt nhanh qua. Chỉ là vì trời tối, ông chẳng nhìn rõ được là ai. Ông lắp bắp: "Son ơi, Son, Son ơi, bác có tội gì với cháu đâu. Cháu ơi, bác già rồi, cháu đừng dọa bác. Mai bác mua vàng hương hoa quả đến cúng cho, tha cho bác Son ơi." Bên tai của ông bảo vệ chợt rùng mình khi nghe tiếng của sợi dây thòng lọng. Nó cọ vào nhau, nó nghiến vào cái xà gỗ, tựa như người ta buộc vật nặng cho căng ra vậy. Tiếng dây thừng cứ cọ kẹt kẹt răng rắc, rồi sau đó là tiếng bước chân chạy sầm sập ở trên khu phòng học. Ông bảo vệ ngước lên nhìn. Trong không gian tranh tối tranh sáng, tự bao giờ đã có một cái dây thòng lọng treo một người vướng vào lan can sắt từ trên thòng xuống. Điều kinh khủng là khuôn mặt của người ấy đang nhìn thẳng xuống bởi cái cần cổ đã gãy gập. Ông rú lên cuống cuồng, chạy chồm tới chỗ cánh cửa sắt. Lần này cánh cửa vừa kéo nhẹ đã bung sang một bên. Ông lao ra ngoài, chạy ra đến tận giữa sân. Ông bảo vệ mới quay lại nhìn vào dãy lớp học. Ông bàng hoàng khi thấy quả tình một cái dây thòng lọng đang luồn từ trên tầng 2 xuống, treo lủng lẳng một bóng người mặc áo đồng phục học sinh, mái tóc dài rũ rượi. Cái cần cổ bị siết gãy gập, cái mặt đang rũ xuống. Thế nhưng đúng lúc ấy, từ phía xa, nơi đầu đường có một chiếc xe nữa đi đến. Ánh đèn pha từ xa chiếu lại, cái bóng kia đột nhiên nó ngẩng phắt mặt lên nhìn chằm chằm về phía ông bảo vệ. Sau đó nó cất tiếng cười ghê rợn. Con chim lợn tưởng đã bay đi từ bao giờ, nay nó bay về đậu ở ngay trên nóc nhà của dãy phòng học ấy mà kêu lên những tiếng thê thiết. Ông bảo vệ bàng hoàng quay đầu, chạy một mạch thẳng vào bốt bảo vệ. Ông đóng sầm cái cửa. Vừa lúc ấy, cái đài radio nó lại chạy bình thường, chương trình đọc truyện cảnh giác. Cái đèn pin ông vừa cầm lúc nãy đã tắt lụm, nay lại lóe lên sáng rực. Ông bảo vệ tựa cửa thở hồng hộc, không thể tin nổi vào những thứ vừa xảy ra. Đột nhiên, ông nghe ở bên ngoài có tiếng ùm, tựa như có ai ném một tảng đá to xuống cái ao nước ở trong trường. Biết vậy, thế nhưng bây giờ có các thêm tiền, ông cũng chẳng dám ra ngoài để xem. Suốt đêm ngày hôm ấy, ông không dám ngủ, cũng không cả dám ra ngoài hút thuốc lào như mọi khi. Nửa đêm buồn đi đái, ông cũng chỉ dám lặng lặng xả vào cái chai la vi, đợi đến sáng thì ném đi thôi. Nghe ông bảo vệ già kể đến đây, hai thằng chúng tôi bị tiếng trống vào tiết một làm cho giật mình. Từ biệt ông bảo vệ, chúng tôi chạy vào lớp, nhưng trong lòng vẫn cứ không thoát ra khỏi cái khung cảnh rùng rợn trong câu chuyện của ông bảo vệ. Cả buổi học tôi cứ ngồi nghĩ ngợi mãi, muốn nhờ cậu Hoan tôi đến trường xem thử liệu có phải là hồn ma của chị Son về đây ám dẫy phòng học lớp 12A4 hay không. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cái lòng tự ái, cái trí tò mò của tôi như thôi thúc muốn chính mình phải xử lý vụ việc này, mà không muốn phiền đến cậu Hoan tôi. Ngay hôm sau, trong lúc trực ban cờ đỏ, ông bảo vệ lại thỏ thẻ. Này, này, chúng mày biết gì không? Hôm nay tao kiểm tra lại thì thấy cái chìa khóa của phòng học ở trên đấy mất mẹ rồi. Tôi sửng sốt. Chết chưa? May mà cái phòng ấy chưa ai dùng, cho nên khóa vẫn nguyên. Thế bác để đâu mà mất? Nhỡ nhà trường dùng tới chuyển đồ vào, bác không có chìa thì lại phá khóa à? Tao định mấy hôm nữa hết giờ thì gọi thợ vào, nó đánh cho cái chìa mới. Nhưng mà tao sợ bỏ mẹ ra. Mấy ngày hôm nay lũ học sinh chúng mày đi về một cái là tao phải gọi bà già nhà tao đến ngủ cùng ấy. Đến sáng tao mới thả bà ấy về. Chứ mà bây giờ có thách bố tao cũng đéo dám ngủ ở đây một mình. Thằng Long sẹo nó bĩu môi. Gớm. Bố bác cũng chả thèm đến đây mà ngủ một mình. Bố bác nằm ở ngoài nghĩa địa lâu rồi còn gì. Tôi thì bật cười sằng sặc. Tôi nháy mắt với thằng Long sẹo. Này, mày có dám đi theo tao chuyến này không? Tao có cái này hay lắm đấy. Đi đâu? Vào trường buổi tối gặp hồn ma chị Son. Mày thấy thế nào? Thằng Long sẹo mếu máo. Thôi. Ôi, anh ơi, em lạy anh. Em cắn giỏ cắn chải em lạy anh. Anh cho em ở nhà đọc chuyện cô giáo Thảo, chứ anh đừng có kéo em đi gặp cô giáo Soạn. Tôi nạt. Ô hay, mày to xác như con trâu thế mà kém. Đúng là già ré non hột. Chữa chi đã dọa xanh cả mặt rồi. Tao nghĩ là có đứa dở trò đấy, chứ đéo phải là ma đâu. Mà khổ, tao thì bé quá. Gặp ma thì có khi tao còn đánh được, nhưng gặp người á thì nó đánh bỏ mẹ tao. Này cần đến sự to xác của mày đấy. Bị tôi kích một hồi, thằng Long sẹo bắt đầu nổi khùng lên. À, thế thì ông cho mày biết, ông còn có võ đây. Được, mày để ông. Ma quỷ thì ông còn sợ, chứ người ông sợ cái đếch. Tôi cười khanh khách vỗ vai nó. Theo đúng kế hoạch, chúng tôi sẽ xuất hành lẻn vào trường và ở chiều thứ bảy, rồi ở lại đó đến đêm. Hôm đó nhắm tiết thể dục, đúng tiết của lão thầy Hà. Tối nay thấy sắc mặt của thầy nhợt nhạt, hình như không chăm chú vào bài giảng như mọi khi. Cả lớp đứng khởi động muốn gãy cả lưng, mà thầy thì cứ như người mất hồn. Con bé lớp trưởng phải gọi mấy lần mà thầy không đáp. Chỉ đến khi tôi tiến lại vỗ vỗ vào vai, thầy Hà mới giật mình nhổm dậy, cho cả lớp tập bài thể dục. Tôi sinh ra đã có một con mắt quan sát tinh tường, thừa hưởng từ cậu Hoan tôi. Từ bé tôi đã thích nhìn ngắm chi tiết cành cây ngọn cỏ, không bỏ sót cử chỉ nào dù là nhỏ nhất. Giá mà cho tôi thi vào học viện cảnh sát thì chắc cũng nên cơm lên cháo, rạng danh dòng họ đấy. Nhưng mà khổ, mỗi tội tôi học dốt như bò ấy. Dù là một cái nhướng mày nheo mắt, dù là một chút sợ hãi lúng túng trong nhân tướng, tôi cũng có thể đoán ra được trong tâm hồn của người bị tôi nhìn có một tia sợ hãi. Tôi nhận ra có gì đó không ổn trong những câu chuyện kinh dị mà tôi cũng đang mong có lời giải. Ngay sau ngày hôm ấy, tôi về hỏi cậu Hoan tôi bài kinh chú cầu siêu. Tính tôi thích học đến đâu là phải làm ngay đến đó. Tuy tôi học hành không giỏi, nhưng để nói là ra đời lăn lộn, lọc lõi thạo đời, thì đám bạn cùng lứa cứ phải gọi tôi bằng thầy. Cậu Hoan thấy tôi đòi học phép cầu siêu thì mừng lắm, bởi vì xưa nay tôi vốn lười học nghề. Cậu nhiều lần muốn đào tạo tôi sau này để còn phải kế điện thay cậu. Cậu xem số, bảo tôi cũng chẳng thoát khỏi cái kiếp thầy cúng. Xem chừng là ở cái tuổi này thì thằng con trời đánh của cậu, thứ nó thích nhất là chim chuột với gái, đâm ra cậu chán nản. Cậu lập tức lấy ra quyển sách rồi bắt đầu rì rầm. Đây cũng là bước chân đầu tiên của tôi bước vào ngưỡng cửa của cái nghề ma thủ quỷ ghét trời phạt, là viên gạch đầu tiên đặt nền móng trên con đường phù thủy trở thành anh thầy cúng nửa mùa. Cậu lim dim cầm quyển sách lên cao rồi dạy tôi đọc vừa đúng chữ vừa đúng ngữ điệu. Nào, thế đọc theo nha. Dạ vâng ạ. À, hồn ơi nếu ở quanh đây. Hồn ơi nếu ở quanh đây. Ôi thì tao bảo mày phải đọc đúng ngữ điệu cơ mà. Dạ vâng ạ. Lại nha. Hồn ơi nếu ở quanh đây, muốn ăn lộc thầy xin hãy theo tôi. Trên bàn có oản có xôi, ăn xong hồn hãy về nơi suối vàng. Thằng cu ngô lấm lét ở ngoài cửa không dám vào. Cậu dạy tôi đọc kinh xong thì dạy tôi viết sớ, lại dạy vẽ bùa dẫn hồn để đốt đưa vong về âm phủ. Làm sao để mà trợ oai, rồi dùng máu đầu lưỡi làm sao cho thuận, cắn như thế nào để cho nó đỡ đau. Cậu vẫn chăm chăm nhắc đi nhắc lại với tôi rằng, nhớ nha quần nha, dù là ma quỷ hay là người thì cũng phải cảm hóa người ta, chứ đừng có mà chăm chăm mà đánh mà đuổi người ta. Vạn bất đắc dĩ mới phải dùng đến những phù chú mạnh để trấn áp, yểm nhốt, chứ không được tự ý thiêu chết người ta. Làm người đã vạn phần khổ, chết đi còn bị đốt, bị đọa đày, dọa giam cầm thì làm sao mà siêu thoát được, đúng không? Ấy là cái loại thầy khốn nạn, cái loại thầy không có đức, chả mấy mà mặt vận. Không chỉ là hại thân đâu mà còn hại cả gia đình đấy. Tôi gật gù nghe thì hiểu ra cái chân lý của cậu Hoan. Không phải lúc nào dùng bạo lực cũng có thể giải quyết được vấn đề. Từ hôm ấy tôi dành bất kỳ thời gian nào rảnh rỗi thì cửa đóng, ngồi ở trong điện tu luyện cách vẽ bùa, cách đọc sớ sao cho linh. Có bài kinh chú như sau. Tôi vẫn cứ lim dim mà gật gù đọc. Hồn theo bước huỳnh cân, rũ bỏ hết hồng trần, theo lòng sinh thù hận, rồi phải trái bất phân. Nhân duyên là số phận, sinh thác khổ môn phần. Hồn về miền cực lạc để tránh kiếp vô luân. Tôi cứ thế học hết các bài kinh, tay vẽ bùa xem chừng đã thuận. Đúng là người ta bảo con nhà Tông không giống lông thì cũng giống ré. Tôi mà không học, không khéo tôi còn bị trời đánh như cậu tôi khi trước thì chết. Thà là tự luyện nguyện học cho xong. Dành gần 5 ngày tu luyện, nâng cấp bản thân lên level mới. Trông tôi cũng đã ra dáng người có tí đạo, ngồi chễm chệ vỗ ngực tự xưng là Thành Mo, con trai của thầy phù thủy Mai Thế Hoan. Tôi bốc phét lên trời nói với thằng Ngô và thằng Long. Thằng Long sẹo há hốc cả mồm. Khá quá nhỉ. Thế mày đã đi bát ba được chưa? Hồi giời, tầm này ma ấy không ăn thua. Tao ấy là phải bắt quỷ nhớ. Xôi ôi. Nói xong tôi cười khanh khách. Thằng Ngô hỏi, thế anh cho tôi theo học nghệ có được không? Tôi cười, bao giờ rẽ mày mọc lông thì cậu dạy cho. Bây giờ rẽ mày chưa lột, không học được mô. Thằng Ngô thấy nó trêu, thấy tôi trêu nó, nó chạy ra một góc, nó tụt quần ròm ròm xem. Một lúc nó hô to: "Ré tôi mọc lông tơ rồi đi, lùn phún ngộ dữ đi." Tôi với thằng Long Sẹo ôm bụng cười lăn ra. Chờ mãi đến ngày thứ bảy, tôi lấy cớ sang nhà thằng Long Sẹo học nhóm rồi ngủ ở bên đấy. Vì nhà thằng Long không có ai ở nhà, mẹ nó đi buôn chè đâu bên mạn Thái Nguyên, vắng nhà suốt. Như vậy tiện cho việc chúng tôi đêm hôm mò sang trường. Không biết có phải là trời xui đất khiến hay không mà tôi lại chọn đúng vào hôm thứ bảy. Hôm đó trước khi đi, tôi có nhét trộm một ít bùa cậu Hoan vẽ sẵn giấu vào trong túi. Bùa thường quấn bằng chỉ đỏ, lại có tua rua sâu vào đó một đồng tiền. Cậu bảo đồng rất kỵ tà ma, cho nên dùng làm bùa giữ bên mình rất tốt. Lúc ấy tôi vội quá, chỉ trộm được một cái, nhét kỹ trong người để đề phòng bất chắc. 6 giờ tối, tôi với thằng Long nai lịt nước suối bánh mì, chờ lúc ông bảo vệ về ăn thì lẻn vào qua lối nhà xe tiện quan sát. Hai thằng ngồi chồm hổm ăn bánh mì với lạc luộc. Một lúc sau thì thấy vợ chồng ông bảo vệ già đi vào, dáng điệu trông lấm la lấm lét đến tội. Ngồi quan sát, thấy ông bảo vệ cùng với bà vợ đi vào trong bốt đóng cửa, cổng trường không khóa chỉ chốt lại. Có lẽ đề phòng nếu như có biến thì vợ chồng ông có thể bỏ chạy cho tiện. Chờ mãi màn đêm sương buông hơi lạnh, hôm nay bầu trời tăm tối, nếu mà nhìn không kỹ có khi còn không tỏ mặt nhau. Ông bảo vệ cầm đèn pin đi lại một hồi, soi đông soi tây cho có lệ. Hai thằng chúng tôi thì nấp đằng sau lan can tránh ánh đèn. Một hồi thì thấy ông bảo vệ chui vào trong buồng nằm với vợ. Bấy giờ là đến lúc chúng tôi xuất hành. Quả thực ở trong trường ban đêm lạnh lẽo, thi thoảng có tiếng chim lợn kêu đến rợn người vọng lại. Kiểu này thì đúng là ông bảo vệ ông ở một mình, ông ấy không đái ra quần cũng phải. Tôi kéo thằng Long Sẹo lúc này đang run cầm cập: "Này, mày to như con Tịnh thế này, ma đéo nào vật được mày mà mày phải sợ." "Thôi, ở bên ngoài nói thì to mồm, đéo sợ, nhưng vào đây thì sợ, sợ thật đấy." Hai thằng bắt đầu mò mẫm đi. Đang căng thẳng thì thằng Long Sẹo suýt chút nữa hét lớn. Tôi phải đưa tay bịt mồm nó lại. Nó cuống cuồng chỉ tay về phía bờ tường ở cuối dãy nhà A. Quả thực có một cái bóng đen vừa đi ra từ chỗ ấy. Nhưng cái bóng ấy không phải là ma quỷ, bởi lẽ tôi nhìn nó lom khom lầm lũi và lấm lét y như chúng tôi vậy. Chết cha rồi, hay là gặp ma ăn trộm nhỉ. Hai thằng chúng tôi đi nhanh về hướng cái bóng. Hình như nó còn vác theo một cái bọc gì ở trên vai. Từ bên đằng vườn xoan cuộn về một cơn gió lồng lộng, lẫn trong đó là tiếng con chim lợn lại kêu. Thằng kẻ trộm nghe tiếng chim lợn thì khựng lại. Nó giật mình, nó chắp tay vái tứ phía, sau đó len lén lên trên tầng 2 dãy nhà A. Tôi lập tức bám theo sau. Lạ thay, kẻ này dừng lại ngay cửa lớp 12A4 rồi lúi húi mở khóa. Tôi trầm giọng: "Trong ấy có còn cái đéo gì đâu mà ăn trộm. Phòng đấy dọn trống rồi cơ mà nhỉ." Còn chưa hết khó hiểu, tôi chờ nó vào trong, xong nhẹ nhàng khép cửa lại. Tôi cùng Long Sẹo đi đến nép dưới ở cửa sổ mà nghe ngóng. Một giọng nói rất quen. Tôi vừa nghe thì lập tức nhận ra ngay, đây là tiếng của ông thầy Hà, là thầy dạy thể dục của chúng tôi. "Son ơi, Son, thầy có lỗi. Thầy là loại không ra gì mới đẩy Son ra nông nỗi này. Này thầy có mang vàng hương hoa quả đến cho Son, xin Son tha cho thầy. Là Son tự đi tìm đến cái chết chứ thầy có giết Son đâu. Son tha cho thầy Son ơi." Nói xong, ông thầy Hà cậy một viên gạch ở góc phòng, chôn vào đó một cái gì đó có lẽ là một lá bùa màu vàng ánh kim. Nghe đến đây thì tôi đã hiểu được đôi phần. Tôi bảo thằng Long Sẹo cùng nhau xông vào bắt quả tang. Thằng Long lắc đầu quầy quậy, ra ý không chịu. Tôi tức mình đứng phắt dậy chạy vào trong. Bóng điện đã cháy cho nên mọi thứ tối om. Tôi nói to: "Thầy Hà, em với thằng Long nghe hết rồi. Thầy đã làm gì? Em sẽ tố cáo với ban giám hiệu. Em sẽ tố cáo với mọi người." Thầy Hà thoáng giật mình. Ông ấy đứng dậy quay lại. Ông ấy gượng cười tiến về phía chúng tôi, rồi bắt đầu dở giọng: "Các em nói gì lạ thế? Thầy có làm gì đâu. Thầy có tội gì đâu. Thầy thương bạn Son quá cho nên là thầy đến thắp cho bạn nén nhang. Thầy có làm gì đâu. Có làm gì đâu." Thằng Long Sẹo lúc này cũng bước ra đứng bên cạnh tôi. Tôi nạt: "Không đúng, thầy đã làm gì?" Ông thầy Hà cười cười: "Có làm gì đâu mà. Mà còn hai thằng mày đêm hôm lẻn vào đây, rõ ràng là định ăn trộm mà. Tao bắt được hai thằng ăn cắp, để xem tao bị đuổi hay là chúng mày bị đuổi." Tôi tái mặt khi mà tự nhiên mình lại bị biến thành kẻ gian. Trong lúc xuất kỳ bất ý, thầy Hà đột nhiên tung một đòn karate, đá đấm thẳng vào bụng tôi, một đá vung sang đá vào thằng Long. Thân hình của thầy cao đến 1m8, lại có võ, thường xuyên được rèn luyện, cho nên động tác nhanh thoăn thoắt. Tôi lập tức ôm bụng khụm người xuống. Máu nóng trong người chúng tôi nổi lên. Tôi quay sang nhìn thằng Long, nó cũng đang lồm cồm bò dậy. Tôi chồm lên, nhảy sổ tới ôm ngang bụng. Thằng Long Sẹo tung cú đấm đúng vào mặt của ông thầy Hà. Ông thầy Hà lúc này nghiến răng kèn kẹt. Ông lầu bầu chửi: "Mẹ mày, mấy thằng danh con này." Ông ta dùng khuỷu tay giáng vào lưng tôi, cứ bình bịch. Hai người quần nhau ngã lăn ra đất. Ông thầy Hà túm lấy thằng Long Sẹo đè nghiến, đấm cả tôi lẫn nó. Tôi bị định đánh đau quá. Ông ấy đấm tôi đến toét cả mép. Tôi tức thì lừa miếng, lên gối thúc vào hạ bộ. Ông thầy đau quá buông tôi ra, nhảy lò cò. Tôi và thằng Long Sẹo đứng dậy thủ thế. Một hồi bớt đau, mắt ông ta gườm gườm nhìn chúng tôi: "Hai thằng danh con, không biết tôn sư trọng đạo. Võ của chúng mày là do tao dạy. Chúng mày có nhắm đánh lại được tao không?" Tôi nhổ toẹt một búng máu ở trong mồm. Ai mà thèm học cái võ lộn gầm của ông. Thằng Long Sẹo xông tới ôm lấy lưng của ông thầy Hà: Mò lên." Tôi vào thế bất ngờ tung cước khôi tinh thích đầu, thế võ gia truyền, đá ngược đánh bốp vào mặt của ông ấy, còn quẹt luôn một cái vào má thằng Long. Vậy là quân ta đánh trúng quân mình, cùng đau cả lút. Tôi lồm cồm bò dậy sau cú ngã, chạy lại phía cuối phòng đập vỡ viên gạch, cầm lá bùa lên xem. Vừa nhìn qua tôi nhận ra ngay đây là loại bùa trấn yểm khá là độc địa. Tôi lấy bật lửa châm đốt luôn. Hóa ra ông thầy Hà xin ở đâu lá bùa về đây để trấn yểm chị Son. Kẻ không có tật thì làm sao lại giật mình. Ông thầy Hà đau quá, ông ta rút dao bấm ở trong túi, lồm cồm đứng dậy. Thằng Long chạy về phía tôi: "Chết rồi. Thành Mo ơi, phòng này chơi dao. Nhìn ánh dao sắc lẹm, tôi rùng mình. Đúng là ma gì thì ma, cũng chẳng thể nào bằng con ma đầu đen. Ông thầy Hà lao đến, trực đâm tôi. Chỉ còn cách độ nửa mét nữa, đời tôi nó ra đời cô lựu. Nhưng đột nhiên, ông thầy Hà khựng lại, ôm lấy cổ, con dao rơi tuột khỏi tay. Tôi nhanh chân đá văng con dao ra ngoài cửa. Ngay lúc đó, ông thầy Hà như là có ai chỏng một sợi dây vô hình vào cổ, rồi cứ thế lôi sành sạch trên nền lớp học. Cả thân hình to lớn của ông ta dường như bị sợi dây chảo vô hình kéo tuột lên trên trần nhà, giống hệt như ai đó chỏng thòng lọng vào cổ rồi kéo ông treo lên vậy. Tôi nhìn hai chân của ông quẫy đạp tìm điểm tựa, Thân hình của ông giật giật như con gà dẫy chết. Cả tôi và thằng Long kinh hoàng. Tôi ngẫm nghĩ rồi lấy lá bùa dính tiền đồng của cậu Hoan từ trong áo ra, ném thẳng vào người của ông ấy. Ông ấy rơi đánh dầm một cái xuống, tiếng động lớn phát ra. Ông lén đau cuống cuồng lao ra cửa. Chúng tôi cũng chồm chạy theo nhưng không kịp. Tiếng động lớn kinh động đến ông bảo vệ. Chúng tôi đành tạm khóa cửa lại, nhặt lá bùa của cậu Hoan, rồi cùng với thằng Long chạy trốn. Còn không quên đút theo cái chìa khóa. Có lẽ ông thầy Hà nhân lúc ông bảo vệ không để ý đã lén trộm đi mất. Hai thằng chạy theo lối nhà xe tẩu thoát. Cũng là lúc ánh đèn pin và tiếng chân của ông bảo vệ hô lên: "Ai đây? Cái gì đây? Đứa nào? Đứa nào?" Thế nhưng trả lời ông bảo vệ chỉ là bóng đen mù mịt. Tôi với thằng Long sẹo về đến nhà. Hai thằng bật điện nhìn lại mình trong gương, mặt mũi sưng húp tím bầm. Kiểu này đi học sẽ bị phát hiện, còn không biết ăn nói làm sao với cậu Hoan. Chẳng lẽ lại bảo là hai thằng đấm nhau? Thế thì không khéo cậu Hoan lại cho ăn mấy cái đòn càn. Cả đêm hôm đấy hai thằng phải hì hục luộc chấm để lăn cho nó khỏi tím. Sáng ngày hôm sau, trái với lo lắng của chúng tôi, ông thầy Hà không đến trường nghỉ dạy. Tôi cứ nghĩ mãi, có lẽ nào thế lực kỳ quái đêm qua là chị Son muốn trả thù. Đang ngồi học thì bên ngoài có tiếng huyên náo, chúng tôi ùa ra xem. Một đứa là bí thư đoàn đang trợn mắt nhảy tưng tưng chạy từ phòng tài liệu ra giữa sân trường. Hai mắt của nó nhắm nghiền, nó ngồi xuống đất mà ôm đầu vò tóc khóc lóc như phát rồ phát dại. Tôi vừa nhìn qua đã đoán con bé này hẳn là bị ma nhập. Phòng tài liệu ngay gần sát lớp 12A4 chứ đâu xa. Con bé kia ôm lấy cổ như bị cái gì thít vào, mặt nó đỏ tía tai. Nó lên cơn động kinh một hồi rồi ngất lịm. Tôi móc lá bùa hôm qua, xông đến xung phong, hà hơi thổi ngạt. Tôi lén lén nhét lá bùa vào trong người con bé, đoạn liếc nhìn tranh thủ. Chết rồi, con này lớp 12, bộ dáng phỏng phao thế này. Ôi dồi ôi, nó nằm ngửa mà còn cộm cả lên. Lập tức tôi làm theo động tác hả hơi thổi ngạt đã được tập luyện trong những buổi học. Chỉ một hồi, con bé từ từ mở mắt. Đám thanh niên hú hét, coi tôi như kiểu là idol K-pop. Chỉ duy nhất của em Quỳnh Tây thấy tôi đang hả hơi thổi ngạt cho bà chị kia nhiệt tình quá, mặt nó hầm hầm. Ngày hôm sau, em cũng cho tôi chim cút khỏi cuộc đời của em, để tôi trở về kiếp cô đơn ngắm lá vàng rơi lạnh lẽo. Nghe đồn là em đi yêu một thằng lớp 12 nào ấy. Sau lần ấy, tôi nhất định phải liều một phen. Tôi quyết định sẽ đến cầu siêu cho chị Son, chứ không thể để chị vất vưởng trêu người này phá người kia như vậy. Dễ bị sa vào kiếp ải chành, rồi đến lúc oán khí bốc lên sẽ đi bắt người thế mạng. Hôm ấy vừa đến cổng trường, tôi đã nghe tiếng xì xào. "Này, này, Thành ơi, vào đây bác bảo. Chúng mày biết tên gì chưa?" "Tên gì hả bác?" "Ôi giời ơi, ông thầy Hà. Ông ấy tự tử chết ở phòng trọ của ông từ hôm qua." Tôi giật mình. Hỏng rồi, mình chậm một chút mà đã có mạng người. Tôi đinh ninh kiểu gì ông thầy Hà cũng chết treo cổ. Ông bảo vệ thở dài: "Khổ, mới chưa được 2 tuần trò treo cổ chết, thầy treo cổ chết." Cất xe xong, tôi thấy thằng Long sẹo hớt hải chạy vào. "Mày đi đâu mà lớt chớt thế?" "Nguy rồi, nguy rồi." "Nguy cái gì?" "Thầy Hà, thầy Hà." Nó làm bộ đưa tay lên cổ rạch một cái. "Thế mày có hóng được gì không?" "Có, lúc tao đến thấy công an có mấy người. Tao vào xem gần như đầu tiên. Khiếp, nghe đồn là có thư tuyệt mộng nhé." Thằng Long kể lại nội dung bức thư, bây giờ mới vỡ lẽ. Ông thầy Hà đã làm một việc trái lại với lương tâm, là cái kết của kẻ như ông ấy vô cùng thích đáng. Chả là hôm ấy chị Son có buổi lao động công ích để học sinh lớp 12 trồng hoa, làm quà tặng trước khi ra trường. Trường tôi vốn dĩ có truyền thống như vậy. Chị Son cùng với anh người yêu cùng lớp trong lúc nghỉ giải lao cũng lẻn vào chỗ gầm cầu thang tâm sự giống như tôi và em Quỳnh Tây. Thực tình anh chị tâm sự gì tôi cũng chẳng rõ, nhưng không may cả hai bị thầy Hà bắt gặp. Nếu như là một người bình thường sẽ lao đến mà mắng cho cả hai một trận, hoặc ít nhất thì cũng phân tích đúng sai. Nhưng không, thầy Hà đã lấy điện thoại quay lại rồi dùng chính đoạn video đó uy hiếp học sinh. Chị Son có lẽ sợ xấu hổ điều tiếng, một phần chịu sức ép từ thầy cho nên quẫn trí, nghĩ quẩn. Chuyện chỉ đơn giản có thế, nhưng hậu quả là hai mạng người. Khi con người ta đã chuẩn bị làm việc gì đó thì tốt nhất phải suy nghĩ cho thật kỹ vào. Tôi cũng đoán những dòng thú tội trước khi chết kia chính là hồn của chị Son đã trở về phơi bày tất cả câu chuyện bẩn thỉu. Đau đớn thay, tối hôm đó tôi quyết định không rủ thằng Long đi cùng. Một mình tôi sẽ đến trường. Tiện vẫn cầm cái chìa khóa hôm trước tôi nhặt được. Tôi đem hết nhiều thứ đi, nhắm lúc ông bảo vệ đã chui vào trong bốt đóng cửa. Tôi mới đột nhập lên trên tầng. 11 giờ đêm tôi cảm giác được sự lạnh lẽo. Lần này không có thằng Long đi cùng, quả thực tôi thấp thỏm bất an hơn. Cánh cửa sắt rít lên từng hồi ken két. Tôi đi trên hành lang mà gió cứ thổi lồng lộng. Lúc tôi bước chân vào, cảm giác như cánh cửa chỉ chờ có như vậy là đóng sầm lại ngay sau lưng tôi. Cuối phòng, trong góc, một cái bóng đen ngồi bó gối. Dưới ánh trăng đêm rọi qua ô kính, hiện lên mờ mờ ảo ảo. Tôi khẽ gọi, chị Son. Chị Son phải không? Em đây. Thành. Em đến cầu siêu cho chị. Tiếng khóc tỉ tê vang lên. Chị Son từ từ ngẩng mặt, khuôn mặt tím bầm phình ra. Chị Son từ từ đứng dậy, toàn thân của chị bay lơ lửng. Rồi bất ngờ chị Son chồm đến túm lấy tôi. Hành động của chị Son quá bất ngờ, tôi không kịp đề phòng bị nhấc khỏi mặt đất. Tôi khó thở. Tôi không hiểu vì sao cậu Hoan tôi vẫn bảo là tôi dương khí mạnh, ma quỷ nó sợ. Thế tại sao chị Son lại bóp cổ tôi thế này? Trong lúc luống cuống, tôi nhận ra hôm nay ánh trăng sáng vằng vặc, tức là ngày trăng tròn. Ngày trăng tròn là âm thịnh. Ánh trăng là nguồn năng lượng âm mạnh mẽ, có thể lấn át mọi thứ dương khí trên đời. Thế cho nên những con vật thành tinh thường thích đón ánh trăng để tu luyện. Những đêm trăng, người ta vẫn bảo là dễ gặp ma quỷ. Tôi nhận ra hôm nay buổi tối xuất hành mà không xem giờ, cho nên mới gặp phải tình cảnh như vậy. Còn đang dãy giụa, sắp sửa lịm đi, cũng là lúc tôi hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa kính. Ngoài ấy có đến mười mấy cái bóng, cặp mắt xanh như mắt mèo, đứng chân chân nhìn vào trong. Tôi choáng váng. Tôi thấy những cái bóng đen kia, họ lập tức nhảy sổ vào trong phòng. Họ túm lấy chân tôi mà lôi xuống. Cứ như vậy, một bên là chị Son kéo tôi lên, một bên là những cái bóng đen lố nhố đang kéo tôi xuống. Tôi giống như là một sợi dây để cho hai bên phe ma quỷ thi hội khỏe phù đồng kéo co. Một lúc sau thì có lẽ đám bóng ma ở bên dưới đông hơn, chúng lôi phịch tôi xuống đất. Tôi ôm cổ thở hồng hộc. Tôi bò lồm cồm đến cái túi lấy bật lửa. Mãi tôi mới thắp lên được ngọn đèn bông sen. Sau đó tôi lại lấy ra một tờ giấy. Bóng đen đang bay ở trên kia xả xuống, vừa lúc tôi mở bung tờ giấy ra. Đây chính là bức tranh ngũ hổ trốn thiêng của cậu Hoan. Chị Son vừa thấy bức tranh ngũ hổ thì cuống cuồng lủi vào trong góc, tựa như kinh hãi lắm. Tôi bày ra một cái hương án nhỏ, rồi thoăn thoắt vẽ một đạo dẫn hồn phù. Miệng tôi nói to, để em giải thoát cho chị khỏi kiếp tranh khổ ải. Nói đoạn, tay tôi bắt quyết, miệng tôi lì dì dầm đọc: hồn theo bước huỳnh cân, rũ bỏ hết hồng trần, kẻo lòng sinh thù hận, rồi phải trái bất phân. Nhân duyên là số phận, sinh thác khổ muôn phần. Mau về miền cực lạc để tránh kiếp vô luân. Mở cửa. Cánh cửa lớp đột nhiên mở bung. Tôi đốt tờ dẫn hồn phù cháy bùng lên, rồi nhanh tay cuộn bức tranh ngũ hổ. Một cơn gió thổi thốc vào bên trong. Ngọn đèn tắt. Từ trong lớp, một bóng ảnh mờ mờ như sương như khói. Nhưng lúc này, bóng dáng của chị Son không còn vẻ đáng sợ như trước, mà trở nên nhẹ nhàng, từ từ tan đi lên tầng không ở bên ngoài kia. Đến bây giờ tôi mới thở phào. Đi nhá, rời xa kiếp trầm luân khổ sở vậy. Trong lòng của tôi mới nhẹ nhõm mãn nguyện, vì đã giải thoát cho được một kiếp người. Tôi thu dọn hết đồ đạc, rồi khóa cửa len lén xuống dưới, còn tiện tay để cái chìa khóa ở cửa, coi như âm thầm trả lại cho ông bảo vệ già. Tôi vừa lúi húi về đến cổng, định trốn cậu Hoan chạy về buồng, thì đã nghe tiếng cậu vọng ra làm cho tôi rùng mình. Thằng Thành về đấy rồi hả? Đi vào đây cậu xem nào. Thôi xong rồi, cậu chờ tôi cả đêm rồi. Tôi rụt rè. Sao cậu biết? Cậu Hoan tôi cười cười. Ồ hay, thế mày quên là cậu nuôi âm binh à? Hả? Có biết là nó đến nó mách lẻo không? Rồi cả cái lần mày hú hí với con nhà người ta ở ngoài bãi dâu ấy. Đèo mẹ, mày làm cái gì mà tao chả biết? Thôi, số trời đã định rồi, con phải theo nghiệp của dòng họ. Cho nên đây là cái kiếp cái nạn để con chính thức theo nghiệp thầy cúng. Sau này có hành nghề ra sao? Thì ra, thế nhưng mà phải nhớ cái sự lương thiện. Này thấy con làm việc như thế, thì cũng đúng nguyện vọng của cậu. Thế mày có biết hôm nay là ai cứu mày không? Tôi thắc mắc. Ai à cậu? Cậu Hoan cười cười. Chính những người Mường mà hôm trước cậu con mình lập ban thờ chỗ cây vả đó. Thấy chưa? Cuộc đời công bằng lắm. Người lương thiện sẽ nhận được sự thiện lương con ạ. Ác giả ác báo, thiện giả thiện báo, nhân quả tuần hoàn. Nói xong, cậu tôi lim dim cười cười, đánh dấu mốc đầu tiên của tôi trên con đường phiêu lưu. Làm phúc cứu đời, cứu người, cũng là kết thúc cho câu chuyện ma quái mang tên 12A4. Từ ấy tôi cũng thấp thỏm. Chết thôi, cậu tôi nuôi âm binh, cái gì tôi làm cậu tôi cũng biết. Hóa ra cái lần đầu tiên hí hối cùng với con bưởi dở ở ngoài bãi ngô cậu cũng biết. Rồi cả cái lần đấu mỏ với con quỳnh tây, thò tay vào vặt núm bánh bao nó cậu cũng biết. Chết rồi, thế này thì có mà chết. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái câu chuyện thứ hai về cái quá khứ của tác giả của nhân vật Thành Mo đã được kể, đúng không ạ? Khác với Nam Chó, nếu như trong Linh Đênh Nghề Thầy Cúng thì Nam Chó là một nhân vật điềm đạm hiền lành, đó, chuẩn mực của tử tế, thì Thành Mo là một thằng bát nháo. Tính tình của Thành Mo phải nói là bát nháo. Tất nhiên rằng là chúng ta nói về cái ý nghĩa của cái từ bát nháo này, nó không phải là bát nháo kiểu tiêu cực, đúng không? Thế nhưng mà phải thừa nhận là Thành Mo là thằng bát nháo, thằng lau cá. Đặc biệt là mới 17 tuổi mà đã mất zin, thì không biết là nó mất zin từ năm 15 tuổi hay 16 tuổi Thế nhưng mà 17 tuổi đã bất zin rồi, đến 17 tuổi là không còn zin nữa rồi. Mà xem chừng á, xem chừng á, thì nó chẳng qua là nó ham con bé hô hấp nhân tạo thôi, chứ còn không chẳng chóng thì chày nó cũng lại thịt con Quỳnh Tây. À, đúng không? Chẳng chóng thì chày nó cũng thịt con Quỳnh Tây thôi. Đấy, thế nên là chúng ta hiểu rằng cái tính cách của Thành Mo là một cái tính cách nó rất là ngược. Nó rất là đối lập lại với Nam Chó. Đấy. Thì cái câu chuyện của Thành Mo thì nó sẽ còn rất là nhiều. Cái câu chuyện của Thành Mo chắc là sẽ còn rất là dài. Rất là dài. Để đến sau này chúng ta có một Thành Mo đã luôn luôn đồng hành đi bên cạnh Nam Chó, để giúp cho Nam Chó đến cuối cùng là tìm được vợ mình, đã tìm được em Trang Phèo đó các bạn, đúng không ạ? Cái Thành Mo của sau này, của cái khi mà đã giúp Nam Chó tìm được vợ, thì lúc đó là một Thành Mo rất là chững chạc rồi, rất là pro rồi. Còn chúng ta đang xem thì chỉ là Thành Mo của cái giai đoạn đang trưởng thành thôi. Đó. À, đấy thì nôm na là cái vũ trụ của Linh Đinh Nghề Thầy Cúng này nó là như thế nha các bạn. Hello Đức Sa Đề nha, tao mặc cái áo này lâu rồi. Đấy. Mồm lúc đéo nào mở ra cũng choa choa là quan tâm yêu thương này nọ. Bố mua cái áo này lâu rồi, 1 năm rồi. À. Yêu thương gì nhau đâu. Ok, cái câu chuyện này thì Johnny Nguyễn, cái câu chuyện này thì tác giả cũng có nói từ đầu là bối cảnh của câu chuyện này được viết thì tôi đoán rằng là khả năng là ở bên mạn đằng là Mường, xứ Mường của Nghệ An ấy. đoạn như vậy tôi đoán, cũng tác giả cũng không có nói rõ, thế nhưng mà tôi đoán áng chừng là như vậy. Tại vì chúng ta có thể thấy rằng là cậu Hoan là đưa cả nhà lên vùng kinh tế mới để buôn gỗ từ bên Lào. Thế thì mình cũng đi có hỏi đó, mình cũng có hỏi nhiều người là ở trong cái giai đoạn đó, thì có rất nhiều người lên vùng kinh tế mới ở cái khu, cái đoạn Nghệ An đó, Nghệ An Thanh Hóa, cái giáp đoạn đấy, để bắt đầu là làm, thứ nhất là đi khai hoang là một, và thứ hai là để đi buôn trâu, buôn gỗ qua đất Lào, buôn từ bên Lào về đó. Có phải ông Thành Mo? Phải không em ơi? Có đúng không? Ở bối cảnh là ở Nghệ An Thanh Hóa đúng không? Chứ không phải là ở bên Hòa Bình đúng không? Ở Thanh Hóa à? Ở đây rồi, ông nhà văn Bố Láo hôm nay ông sang bên chat box du tiếp ở Thanh Hóa. Đấy, đó là ở xứ Mường ở Thanh Hóa, chứ không phải là xứ Mường ở bên Hòa Bình. Tại vì anh nghe cái màu sắc, cái bối cảnh chuyện thì nó cũng là ở đoạn đấy. Nó cũng là ở đoạn đấy. Nhiều hơn. Tại vì bác anh á, cũng là người buôn trâu. Hello đồng chí Trần Nhật Trần. Bác anh ngày xưa cũng buôn trâu. Bác anh kể là những cái năm tháng đấy là bác đi buôn trâu ở bên đấy. Buôn trâu như bác đi qua cửa bên Nghệ An. Mà những cái năm mà bác kể chuyện, mà những cái năm mà sau bao cấp là ông buôn trâu, mà ông ấy được lắm, ông giàu lắm. Cái thời mà xe Dream, xe Dream Thái là đắt lắm. Cái đời đầu tiên là xe Dream Thái về là ông đã mua được, ông chạy về rồi. Chứng tỏ là cái thời đấy mà ông nào đi buôn trâu, buôn gỗ, cái thời đấy là được lắm. Được lắm luôn. Thế thì mình cũng có hỏi về cái màu sắc tâm linh của xứ Mường ở Thanh Hóa, thì bác mình nói rằng là thật ra thì xứ Mường luôn luôn là một cái, nó mang luôn luôn mang một cái nét màu sắc tâm linh rất là kỳ ảo, rất là huyền bí. Thế nhưng mà để mà nói là đậm màu sắc tâm linh thì xứ Mường của Hòa Bình thì mang nhiều màu sắc tâm linh hơn là xứ Mường ở Nghệ An Thanh Hóa. thì bác mình có nói mình thì mình mới chỉ đến xứ Mường Hòa Bình thôi, chứ mình chưa đến xứ Mường Thanh Hóa bao giờ, mình cũng chưa tiếp xúc với người Mường ở Thanh Hóa bao giờ, mình mới tiếp xúc đến với người Mường ở Hòa Bình nhiều, mình đến bản người Mường Hòa Bình ở rồi. Thế thì bác cũng bảo là người Mường ở Hòa Bình thì mang, họ mang cái màu sắc tâm linh nhiều hơn trong những cái văn hóa dân gian của họ, nó mang cái sự lêu trai nhiều hơn là người Mường ở Thanh Hóa. Thì chắc là cũng từ một gốc mà ra thôi. Thế nhưng mà có thể là do đặc thù mỗi một vùng thì sẽ có một cái nét văn hóa riêng. Tại vì họ do cái địa thế, do địa hình, địa chất, rồi là do cái văn hóa bản địa ở chỗ đó khác, thì họ sẽ có một cái nền văn hóa tâm linh khác. Ừ. Bản thân anh thì cũng chưa được tiếp xúc với xứ Mường ở Thanh Hóa như thế nào. Thì đúng rồi đó con. Đấy, Panda, đúng rồi đó con. Ở mỗi một vùng, mỗi một địa phương thì sẽ có một cái truyền thống văn hóa khác nhau. Nó cũng giống như kiểu đều là người Kinh đó. Đều là người Kinh. Thế nhưng mà người Kinh ở miền Bắc ăn Tết khác. Người Kinh ở miền Nam ăn Tết khác. Người Kinh ở miền Bắc ăn Tết là phải có bánh chưng xanh, thịt mỡ, dưa hành. Người Kinh ở miền Nam ăn Tết là phải có, chắc chắn 100% là phải có nồi thịt kho hột vịt, đúng không? Đúng không anh em? 100% là phải có một nồi thịt kho hột vịt. Đó. Phải có củ kiệu muối, phải có bánh tét. Đó, thì con cứ hình dung như vậy. Thì đều là người Kinh, đúng không? Ừ, còn ví dụ như là người Tây. Người Tây ở Thái Nguyên. Hello Nhật Đỗ. Người Tây ở Thái Nguyên thì khác người Tây ở Lạng Sơn thì lại khác. Đấy. Ừ, người Tây ở Thái Nguyên, tôi nói tỉ dụ anh em mấy năm nay thì không nói đâu, nhưng mà cứ hỏi những người già đó. Ngày xưa đó, người Tây ở Thái Nguyên thì bình thường, ví dụ ngả trâu ngả bò thì người ta cũng không có quá nặng nề. Nhưng người Tây ở trên Lạng Sơn, tôi nghe kể đó, là khi mà ngả trâu ngả bò là phải mời thầy Mo đến, thầy Mo, thầy Mạn đến để cúng. Cúng rất là cầu kỳ thì mới được phép là ngả thịt trâu thịt bò đó. Đấy. Hoặc là người Thái. Người Thái ở Lai Châu Điện Biên khác. Người Thái ở Nghệ An Thanh Hóa cũng khác. Hello bà Lý, tôi chuẩn bị nghỉ bây giờ đây. Có một số cái bản người Thái, người ta vẫn còn giữ cái tục lệ thiêu xác, hỏa thiêu, rất là sợ. Đấy. Nôm na là đều là một dân tộc, nhưng mỗi một địa phương thì lại có một cái nét văn hóa sinh hoạt khác nhau. Thì họ sẽ hình thành lên một cái nếp sống khác nhau đấy con. Cái này thì mình cũng dễ hiểu thôi. Thì ok, chúng ta nghỉ nhé các bạn. Bởi vì hôm nay đọc dài rồi, mình cũng không có cái talk show. Thật ra thì cũng có một cái câu chuyện, nó cũng thú vị, cái câu chuyện cuộc sống thôi. Câu chuyện cuộc sống thôi, về một ông anh có thể gọi là ở nhà vợ. Một câu chuyện ông anh ở nhà vợ, nghe thì đơn giản thôi nhưng mà nó rất là nhiều thứ phức tạp. Thì thôi, ngày mai nếu như mà chúng ta đọc xong sớm đó, đọc truyện xong sớm thì mình sẽ có cái talk show nha, sẽ có một cái talk show nói về ông anh ở nhà vợ. Cái câu chuyện nó phức tạp lắm, nó phức tạp, nó đau đầu lắm. Thì thôi ngày mai nha, nếu như mà đọc xong sớm thì chúng ta sẽ có một cái talk show đó để giải quyết cái sự hoang mang cho ông anh đó. Người Mông, người Dao thịt trâu thịt bò thì cầu kỳ rồi. Ừ. Còn người Tây thì bây giờ thì vô tư, ngày xưa thì cũng cung kiến ghê lắm. Nhật Trần, mình tắt cái tặng sao rồi. Mình tắt chức năng tặng sao rồi. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Đừng quên, hãy mua chè ủng hộ A Tũng. Mình đã có sản phẩm trà nhài rất thơm. Phải công nhận hôm nay lúc mà lấy hương á, lúc lấy hương trà nhài á, nó thơm cả xưởng luôn, thơm dã man luôn cơ. Trà nhài rất thơm, mình cũng đã đưa lên trên giỏ hàng rồi, hoặc là anh chị em có thể liên hệ theo hướng dẫn ở bên góc màn hình á, thì để mua sản phẩm. Cái trà nhài này á, thì ngoài cái việc mà mình uống thì nó thơm thao thảo ra, thì nó thật là chị em nào mà uống trà sữa, tại vì hôm nay là tôi được tận nơi tôi thử rồi, uống trà sữa hoặc pha trà chanh nó đỉnh vãi thề luôn. Hoặc là những bạn nào mà không quen cái vị chát đậm của trà Thái thì các bạn uống trà nhài nào nó quá là ok luôn đó. Nó quá là ok luôn. Black Rose. Ủa, có super chat được mà anh còn nhìn thế kìa. Anh còn nhìn thế kìa. Có mà. Nhật Trần donate thì có thể là qua số tài khoản của anh được. Kẹo rồi là khác, kẹo kéo là khác anh em. Kẹo kéo ngoài anh cũng có, nhưng kẹo kéo nó là kẹo nó nấu bằng mạch nha. Nó không có lạc và không có vỏ cứng nha. Thế chắc là bên em bị lỗi đó Black Rose, mọi khi em vẫn donate mà đúng không? Chắc là nó đang bị lỗi, bữa nay nó lỗi đó. Anh thấy mọi thứ nó vẫn hiện đây mà. Trà hương tũn. Trà hương tũn nó hôi lắm. Nguyễn An Đông. Trà hương tũn nó hôi lắm. Ok, tụi mình nghỉ nhá. Nghỉ nhá để mình thu nốt một chút. 15 phút mổ dưới đáy sông. Ở cái trà nhài này á, cái trà nhài này để các cô các gì uống là được đó. Tại vì nó nhẹ nhàng mà nó thơm. Lấy hương cùng với hoa nhài cho nên là cái vị của nó dịu và nó thơm đi hơn nhiều. Nó dịu hơn, nó thơm hơn. Được, nói chung là các cô các chị mà không quen uống trà chát, trà đặc quá thì uống trà nhài là vừa hợp lý. Anh cảm ơn Black Rose nha. Bữa nay nó chắc nó bị lỗi đó em. Anh cảm ơn em trước nha. Ok, tụi mình nghỉ nha. Tụi mình nghỉ nha. Anh chị em nào mua trà thì qua bên giỏ hàng hoặc là theo hướng dẫn ở bên góc màn hình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.